Quyển 6. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 31. Có một chút mùi vị âm mưu. Lão gia phu nhân. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Điền Bá, thấy ánh mắt hắn có chút trốn tránh, gật gật đầu, nói. Được. Nói xong đóng cửa lại đi cùng với Điền Bá tới phòng Hạ Hầu Thanh Đế. Điện bá gõ gõ cửa. Chờ đến lúc bên trong truyền đến một tiếng đáp lại. Hắn mở cửa ra. Dẫn Độc Cô Thiên Diệp đi vào. Lão gia, phu nhân Thiên Diệp tiểu thư đã tới. Điện bá hành lễ, nói, sau đó lui về sau lưng Hạ Hầu Thuần. Thấy ánh mắt trách cứ của Hạ Hầu Thanh Đế, cúi đầu. Ngày hôm qua hắn nghe ý tứ của Độc Cô Thiên Diệp. Bây giờ còn không tính đi luyện đan sư tông môn. Nhưng chuyện Hạ Hầu Thanh Đế chưa được giải quyết. Dù sao vẫn không phải biện pháp. Cho nên hắn mới thông báo cho phu phụ Hạ Hầu Thuần. Sau khi Độc Cô Thiên Diệp tiến vào. Nhìn đến một nam tử trung niên mặt chữ quốc ngồi ở chính giữa. Một phụ nhân đoan trang ngồi bên cạnh hắn. Hạ Hầu Thanh Đế ngồi bên còn lại bên cạnh hắn. Không cần nghĩ cũng biết đó là cha mẹ của Hạ Hầu Thanh Đế rồi. Hạ Hầu tông chủ, phu nhân. Độc Cô Thiên Diệp hành lễ với hai vị đó. Tuy rằng nàng được gọi là sư phó của Hạ Hầu Thanh Đế, nhưng cũng là vãn bối, hành lễ với bọn họ là nên làm. Hạ Hầu thuần quan sát kỹ Độc Cô Thiên Diệp. Nhưng Tiêu Uyển Uyển lại bất mãn chừng mắt nhìn nàng. Thầm oán trong mắt giống như là cái lưới bao lấy Độc Cô Thiên Diệp. Nếu không bởi vì nhận nàng làm sư. Chỉ là đi tham gia trận đấu mặt biên thấp. Hạ Hầu Thanh Đế cũng sẽ không bị cười nhạo lâu như vậy. Nhất là bởi vì nàng. Hạ Hầu Thanh Đế chỉ đạt được hạng thứ hai. Điều này làm cho luyện đan sư tông môn cực kỳ mất mặt. Ngươi chính là Độc Cô Thiên Diệp. Hạ Hầu thuần mở miệng. Khí thế của thượng vị giả lập tức chút xuống, đè ép về phía Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp mỉm cười đứng ở đó. Tiếp xúc với Tử Tiêu. Mộng Thiên Quân bọn họ quá lâu rồi. Đối vương. To. Y. Nơ. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Mà nói khí thế của Hạ Hầu Thuần cũng không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng may là hắn không dùng uy áp. Nàng động động một chút, khí thế của hắn đã bị cản trả lại, thân thể vẫn còn hơi lung la lung lay. Ngươi làm càn. Tiêu Uyển Uyển nhìn thấy hành động của Độc Cô Thiên Diệp, muốn trách mắng nàng, bị Hạ Hầu Thuần phất tay ngăn cản. Ngươi là ai? Hạ Hầu Thuần nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Độc Cô Thiên Diệp không trả lời, tự mình tìm một cái ghế ngồi xuống. Vừa mới hành lễ với bọn họ, bởi vì bọn họ là trưởng bối, nàng là vãn bối. Nhưng bọn họ không thể vì vậy thì đối đãi với nàng như thế. Nếu bọn họ muốn so thân phận với nàng, không biết thân phận sáng thế thần này có thể áp chế bọn họ không? Khụ khụ, đương nhiên nàng cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Nhưng thái độ đối phương không thân thiện, nàng cũng không thể thua khí thế. Hạ Hầu tôn chủ, ngươi biết ta là ai, cần gì phải hỏi nhiều chứ? Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên ghế, cười nhạo nói. Không giáo dưỡng, Tiêu Uyển Uyển nói. Độc Cô Thiên Diệp nghe nàng nói như vậy cũng không tức giận, cười ha ha nói. Ta không biết đây là cách đối xử có giáo dưỡng của tôn chủ phu nhân. Người phải tôn trọng người khác trước, người khác mới có thể tôn trọng ngươi. Hừ, một người đi lên từ mặt biên thấp, còn không biết xấu hổ xin người khác phải tôn trọng. Tiêu Uyển Uyển hừ lạnh nói. Mẫu thân, Hạ Hầu Thanh Đế cao mày gầm nhẹ nói. Vừa mới vẫn còn là bộ dáng cả vú lấp miệng em. Tiêu Uyển Uyển hoa một tiếng liền khóc lên. Gục trên vai Hạ Hầu Thuần. Khóc kêu. Ta không muốn sống nữa, con trai ta đau khổ cay đắng nhiều năm như vậy, liền vì một người ngoài mà gào lên với ta. Lão gia, không bằng ta chết đi cho rồi. Ô ô, nương. Hạ Hầu Thanh Đế bất đắc dĩ gọi mẹ. Ha ha. Độc Cô Thiên Diệp nở nụ cười, nói. Ý tứ của tôn chủ phu nhân là người đi lên từ mặt biên thấp thì không đáng được tôn trọng hả? Còn nữa, lần sau tôn chủ phu nhân có khóc thì có thể bôi hạt tiêu hoặc ướp dưới mắt. Như vậy thoạt nhìn có vẻ giống y như thật hơn. Cũng để tên đồ đệ ngốc kia của ta đau lòng có giá trị một chút. Ngươi, Tiêu Uyển Uyển ngẩng đầu lên từ trên vai Hạ Hầu Thuần, nhìn chằm chằm Độc Cô Thiên Diệp. Phu nhân luôn miệng nói yêu Thanh Đế, nhưng mỗi lần đều lấy cái chết áp chế con trai của mình. Nghe nói ngươi lấy cái chết uy hiếp, để Thanh Đế đoạn tuyệt quan hệ sư trò với ta. Tình thương của mẹ vĩ đại như thế, thật sự là làm cho người ta khó có thể thừa nhận. Không biết lúc phu nhân làm như vậy có từng cân nhắc qua cảm nhận của Thanh Đế chưa? Độc Cô Thiên Diệp nói. Hừ, ngươi một người ở mặt biên thấp, làm sao có tư cách làm sư phó con ta? Nếu biết điều, nhanh chóng đoạn tuyệt quan hệ sư trò với con ta, đừng để chúng ta động thủ. Tiêu Uyển Uyển hết sức khinh thường người đi lên từ mặt biên thấp. Độc Cô Thiên Diệp không tranh cãi với Tiêu Uyển Uyển nữa. Nàng vừa mới chú ý tới lúc mình nói lấy cái chết uy hiếp. Hạ Hầu Thuần cau mày, liền chuyển ánh mắt sang hắn, hỏi: "Xin hỏi tông chủ đại nhân, ngươi cảm thấy loại người thế nào mới có tư cách làm sư phó của con ngươi?" "Thực lực, thân phận." Hạ Hầu Thuần đáp đơn giản. Từ vừa nãy khí thế của Độc Cô Thiên Diệp đã làm cho hắn run lên. Hắn liền liền có thêm một phần tâm tư với Độc Cô Thiên Diệp. Nghe được Độc Cô Thiên Diệp nói, hắn nói ra đáp án của mình. Thực lực, tức là thực lực của nàng nhất định phải mạnh, cấp độ, phẩm chất luyện đan phải cao. Thân phận, chính là nàng phải có một thân phận cao quý, mới đủ để trở thành sư phó của thiếu tông chủ luyện đan sư tông môn. Có thực lực, không thân phận, nhưng làm sao ngươi có thể biết về sau người này có thể trở thành người có thân phận không chứ? Độc Cô Thiên Diệp nói. Hay là tôn chủ cho rằng thân phận chính là ý trời đã định. Có thân phận chính là có thân phận. Người không có thân phận nhân thì vĩnh viễn chỉ có thể là thấp hèn. Hừ, dù sao ngươi sẽ không phải là người có thân phận gì. Tiêu Uyển Uyển nói. Ha ha, xin hỏi tôn chủ phu nhân bao nhiêu tuổi? Cấp độ, phẩm chất luyện đan bao nhiêu? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Vì sao ta phải nói cho ngươi biết? Tiêu Uyển Uyển nói. Ngươi còn không có tư cách biết, phải không? Độc Cô Thiên Diệp nhìn khuôn mặt của Tiêu Uyển Uyển, nói. Tiêu Uyển Uyển, tông chủ phu nhân luyện đan sư tông môn. Năm nay 631 tuổi. Luyện đan sư thập nhị phẩm cao cấp. Lúc 150 tuổi thì gả cho tông chủ. Trước khi xuất giá chẳng qua chỉ là một nữ nhi của gia tộc luyện đan sư. Ta nói đúng chứ? Làm sao ngươi biết? Tiêu Uyển Uyển hỏi. Việc này không nhọc tông chủ phu nhân hao tâm tổn trí. Độc Cô Thiên Diệp dựa lưng vào ghế, nói. Tông chủ phu nhân, năm nay ta mới 25 tuổi. Ngay cả số lẻ của ngươi số lẻ cũng chưa sống đến. Làm sao ngươi biết ta không thể hơn hẳn ngươi chứ? Vẫn là nói ngươi gả cho tôn chủ liền không cần xem thân phận. Mà Thanh Đế muốn bái sư, nhất định phải xem xét thân phận đối phương có phù hợp không. Làm càn. Tiêu Uyển Uyển bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm cho tức giận đến đỏ mặt tía tai, đứng lên từ trên ghế của mình. Làm càn. Ta chẳng qua là nói thật thôi, như thế nào lại thành làm càn rồi? Độc Cô Thiên Diệp nói. Hạ Hầu Thuần giữ chặt Tiêu Uyển Uyển, nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói. Ngươi mới 25 tuổi. Hiện tại cấp độ, phẩm chất của ngươi là bao nhiêu? Khoảng thời gian trước vừa mới đột phá thập nhất phẩm. Hạ Hầu Thuần coi như là người có suy nghĩ bình thường, Độc Cô Thiên Diệp cũng nói chuyện tốt với hắn. Vốn ta không tính nhận Thanh Đế làm đồ đệ. ta vẫn coi hắn như là hảo bằng hữu. Nhưng không nghĩ tới lúc gặp mặt lại lần nữa được chứng kiến bộ dáng của hắn bị hành hạ thành như bây giờ. Làm ta nghĩ không dám gật bừa với tôn chủ và tôn chủ phu nhân. Cho nên mới đến đây lý luận việc các ngươi để ý nhất. Ta nghe Thanh Đế nói ngươi có thể luyện chế đan dược cực phẩm. Hạ Hầu Thuần đột nhiên thay đổi đề tài. Thì lại thế nào? Độc Cô Thiên Diệp nói. Ngươi có thể cho ta nhìn thủ pháp kết đan của ngươi không? Hạ Hầu Thuần nói. Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói. Đây chính là bí quyết của ta, có thể tùy tiện biểu diễn sao? Ngạch! Hạ Hầu Thuần bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp chặn lại. Tiêu Uyển Uyển thấy Hạ Hầu Thuần mặc kệ chuyện Hạ Hầu Thanh Đế bái sư. Ngược lại đi quan tâm thủ pháp luyện đan của Độc Cô Thiên Diệp. Nói. Lão gia quản chuyện nàng luyện đan làm cái gì? Cho dù cấp bậc luyện đan của nàng có cao, về thân phận cũng không thể thành sư phó của Thanh Đế chúng ta. Trừ đệ tử chủ yếu của luyện đan sư tông môn ta, những người khác là không luyện chế được đan dược cực phẩm. Hạ Hầu Thuần trừng mắt nhìn Tiêu Uyển Uyển đang khóc nháo một cái, làm cho lời của nàng đến bên miệng lại nuốt xuống. Vì sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Chẳng lẽ đây là bí pháp của bọn họ hay sao? Bởi vì đây là bí pháp lưu truyền tới nay của luyện đan sư tông môn chúng ta. Tất cả đệ tử tông môn đều đã thề sẽ không nói ra chuyện này. Ngươi có thể luyện chế đan dược cực phẩm, vây thì rất kỳ lạ. Sư phó của ngươi là ai? Hạ Hầu Thuần hoài nghi nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp nhún nhún vai, nói. Ta không có sư phó, về phần thủ pháp kết đan ta tự nghĩ ra được không? Không có khả năng. Hạ Hầu Thuần khẳng định nói. Việc này. Các ngươi không phải muốn làm cho ta đoạn tuyệt quan hệ sư trò với Thanh Đế sao? Nói thế nào lại đến thủ pháp của ta pháp chứ? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Hạ Hầu Thuần nhìn chằm chằm Độc Cô Thiên Diệp, nói. Ngươi thi đấu với đệ tử của ta, nếu ngươi thắng, ta sẽ đồng ý để Hạ Hầu Thanh Đế bái ngươi làm sư phó. Độc Cô Thiên Diệp rất muốn nói vì sao ta phải đáp ứng ngươi chứ? Nhưng nhìn thấy hai mắt minh chờ của Hạ Hầu Thanh Đế. Lời nói chuyện mấy lần. Lúc nói ra liền biến thành được. Vậy hiện tại chúng ta trở về đi. Hạ Hầu Thuần nói xong đứng lên muốn đi, thái độ kia làm cho người ở đây giật nảy mình. Đây là tiết tấu gì vậy? Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy mình có chút không theo kịp lối suy nghĩ của hắn. Lão gia, ngày mai chính là sinh nhật của cung thành chủ. Điền bá nhắc nhở. Quản sinh nhật hắn gì chứ? Chúng ta trở về. Ngươi đi nói với hắn một tiếng. Nói là tông môn có việc. Không đi được. Hạ Hầu Thuần nói. Độc Cô Thiên Diệp hiểu tính tình của Hạ Hầu Thuần này cũng là nói liền làm. Giống như Hạ Hầu Thanh Đế. Nàng thở dài, nói. Ta phải đi nói với đại ca ta một tiếng. Hạ Hầu Thuần lấy một cái trận pháp di động ra, nói. Ngươi đi nói với hắn, sau đó lại đây, chúng ta hồi tông môn. Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ đi tìm Giản Ước Chi. Nói chuyện này xong ngày kia sẽ chạy gấp trở về. Không nghĩ tới Giản Ước Chi nghe nói chuyện này. Nhất định phải đu cùng bọn họ tới luyện đan sư tông môn. Để Điền Bá lúc đi báo tin thì cũng nói thay mình. Dù sao trách nhiệm của hắn chính là tới đây lộ mặt, đưa tặng lễ vật. Hiện tại lễ vật cũng đã đưa tặng, có đi thọ yến hay không cũng không sao cả. Lúc Độc Cô Thiên Diệp mang theo Giản Ước Chi đi qua. Hạ Hầu Thuần lập tức liền nhận ra hắn. Hồ Nghi nhìn hắn và Độc Cô Thiên Diệp. Khụ khụ, đại ca ta nói hắn muốn đi cùng với ta. Độc Cô Thiên Diệp nói. Giản thiếu tông chủ, ngươi đi không tiện đâu. Tiêu Uyển Uyển nói. Giản Ước Chi này trừ bỏ thiên phú luyện khí tốt ra, điểm nào so được với con trai của mình. Nhưng vẫn luôn nổi danh cùng hắn, điều này làm cho nàng cực kỳ không thích. Hơn nữa từ trước tới nay luyện đan sư tông môn và luyện khí sư tông môn vẫn luôn không hợp nhau. Muội muội ta muốn đi, đương nhiên ta cũng phải đi. Nếu các ngươi ghen tị thiên phú của nàng, muốn tính mạng của nàng thì làm sao bây giờ? Ta phải luôn đi theo bảo vệ nàng. Giản Ước Chi nói, hiếm khi gặp được người mình thích, nếu xảy ra chuyện, hắn sẽ hối hận đến chết. Khả, Tiêu Uyển Uyển còn muốn nói gì đó, Hạ Hầu Thuần mở miệng nói, vậy thì cùng đi đi. Nói xong liền lấy truyền tống trận ra. Sau khi rót linh lực vào bên trong ném xuống đất, nhìn nó tản ra linh lực ở xung quanh phù văn vòng quanh truyền tống trận. Đi thôi. Sau khi truyền tống trận hoàn thành, Hạ Hầu Thuần dẫn đầu đi vào, sau đó là Tiêu Uyển Uyển và Hạ Hầu Thanh Đế. Không biết có phải do ảo giác của mình không? Nàng cảm thấy trong lời nói của Hạ Hầu Thuần có một sự vội vàng, nhưng lại không biết nguyên nhân. Nàng và Giản Ước Chi nhìn thoáng qua nhau, hai người đồng thời đứng ở chỗ đi vào. Theo sau quang trận chợt lóe, bóng người biến mất, trong phòng chỉ còn lại một cái trận bàn bỏ đi. Quyển 6. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt, tác giả Bồ Đề Khổ Tâm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 32. Thật giả thần nông đỉnh. Vẫn như cũ là đầu váng mắt hoa. Nhất là loại truyền tống trận di động này. So sánh với truyền tống không gian lại càng không ổn định. Cho nên sau khi Độc Cô Thiên Diệp và Giản Ước Chi ra khỏi truyền tống trận, hai người đều chạy đến một bên ới ra. Sư phó, ngươi thế nào? Hạ Hầu Thanh Đế cầm một bình nước đi ra, để Độc Cô Thiên Diệp xúc miệng. Thấy sắc mặt của Độc Cô Thiên Diệp, thân thiết hỏi. Độc Cô Thiên Diệp nhận lấy nước thủy xúc mạnh vài cái trong miệng, sau đó phun ra, nói, cũng tạm. Hạ Hầu Thanh Đế lại cầm một cái đưa cho Giản Ước Chi. Nhìn hắn ấy còn lợi hại hơn Độc Cô Thiên Diệp. Biết vì sao hắn lại không đi xa nhà rồi. Nếu là hắn, khẳng định cũng không muốn đi truyền tống trận. Cha, bộ dạng này của sư phó, hiện tại không thể so với sư huynh. Hạ Hầu Thanh Đế nhìn Hạ Hầu Thuần nói. Hạ Hầu Thuần nhìn bộ dáng suy yếu của hai người, nói. Vậy con dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi, vào hôm sau dẫn đi tới phòng luyện đan trước tiên. Sau đó mang theo Tiêu Uyển Uyển rời đi. Độc Cô Thiên Diệp chờ mình tốt lên một chút mới quan sát chỗ mình đang đứng. Không nghĩ tới truyền tống trận trực tiếp đưa bọn họ tới phía sau núi luyện đan sư tông môn. Đứng ở trên núi nhìn xuống có thể nhìn thấy được toàn cảnh luyện đan sư tông môn phía dưới núi. Đại môn nguy nga. Phòng ở san sát nối tiếp nhau. Còn có mặc cùng một màu y phục. Nhìn xuống là thấy ở mỗi sân đều có người hớn hở đi nhanh. Mở ngoặc tròn nguy nga sừng sững cao ngất đồ sổ đóng ngoặc tròn. Sư phó, ta đã an bài cho các ngươi một sân, các ngươi trở về nghỉ ngơi thật tốt trước. Hạ Hầu Thanh Đế nói. Hai người gật gật đầu đi theo Hạ Hầu Thanh Đế cùng nhau xuống núi. Hắn an bài cho hai người một sân độc lập, vừa vặn cách sân của hắn cũng không xa. Các ngươi nghỉ ngơi thật tốt trước, ngày mai ta lại đến gặp các ngươi. Hạ Hầu Thanh Đế nói xong liền đi trở về, hắn muốn đi hỏi một chút nguyên nhân mà Hạ Hầu Thuần làm như vậy. Trước đó hắn rất kích động, không có nghĩ tới mức độ sâu hơn. Hiện tại trở về, mới cảm thấy phụ thân làm như vậy là có thâm ý khác. Nếu chỉ là vì làm hắn bỏ đi quan hệ sư trò với Độc Cô Thiên Diệp, hoàn toàn không cần bảo nàng tới luyện đan sư tông môn. Độc Cô Thiên Diệp đưa cho Giản Ước Chi một viên đan dược làm tinh thần thanh tỉnh. Chính mình cũng uống một viên. Sau đó hai người đều tự tìm một gian phòng để ngủ. Vừa ngủ là ngủ thẳng tới giữa trưa ngày hôm sau. Hạ Hầu Thanh Đế tách khỏi Độc Cô Thiên Diệp, bọn họ liền mang theo nghi vấn đi tới sân của Hạ Hầu Thuần. Còn chưa gõ cửa liền nghe được giọng nói từ bên trong truyền ra. Để hắn đi vào. Hạ Hầu Thanh Đế đi vào, thấy bên trong chỉ có một mình Hạ Hầu Thuần, hỏi: "Mẫu thân đâu?" Biết con sẽ đến, cố ý để nàng rời khỏi rồi. Hạ Hầu Thuần vốn đang đưa lưng về phía cửa, nghe được giọng nói của Hạ Hầu Thanh Đế chuyển lại đây, nói: "Ta biết con muốn hỏi cái gì. Con muốn hỏi vì sao ta muốn dẫn nàng trở về đúng không?" Hạ Hầu Thanh Đế gật gật đầu: "Chờ đại sư huynh con đến đây, ta sẽ nói hết." Hạ Hầu Thuần nói xong liền không mở miệng nữa. Hạ Hầu Thanh Đế ngồi xuống ở một cái ghế gần đó. Chỉ chốc lát sau, một nam tử toàn thân trường sam màu trắng đi đến. Hành lễ với Hạ Hầu Thuần và Hạ Hầu Thanh Đế, nói: "Sư phó, người kêu đệ tử đến có phân phó gì?" Hạ Hầu Thuần phất tay để Hạ Minh ngồi xuống, nói: "Sư phó mà Thanh Đế nhận ở mặt biên thấp đến đây, ta có chuyện cho ngươi đi làm." Hạ Hầu Thuần nói ra một chút ước định cùng Độc Cô Thiên Diệp, sau đó nói với Hạ Minh: "Vào hôm sau ngươi cần phải để nàng lộ ra bản lĩnh của mình." "Nhưng sư phó, vì sao phải làm vậy?" Hạ Minh hỏi. Hạ Hầu Thuần trầm mặc trong chốc lát, nói: "Hai người các ngươi là quản lý và trụ cột của Luyện Đan Sư Tông Môn, sau này có một số việc cũng nên cho các ngươi biết. Các ngươi đi theo ta." Hạ Hầu Thuần mang theo hai người vào đại sảnh. Trên một cây cột gõ nhẹ ba lần. Bình phong phía sau chủ vị từ từ lui ra hai bên. Hạ Hầu Thuần lấy một viên minh châu ra để chiếu sáng. Liếc mắt ra hiệu với hai người. Hai người đờ đẫn đi theo. Đi cùng hắn vào trong. Bọn họ đi vào trong. Đi tới một gian phòng bằng đá. Hạ Hầu Thuần đánh ra bốn đạo linh lực vào bốn phía. Đốt lên đèn ở bốn góc trên vách tường. Theo độ sáng ngày càng sáng lên trong phòng, lộ ra một đại đỉnh tứ tứ phương phương ở giữa. "Cha, đây không phải là dấu hiệu tông môn chúng ta đó sao? Sao cha lại mang bọn con tới đây?" Hạ Hầu Thanh Đế hỏi. "Biết đây là cái gì không?" Hạ Hầu Thuần hỏi. "Thần nông đỉnh," Hạ Minh đáp. Hạ Hầu Thuần lắc đầu đưa tay ra sờ cái đỉnh này, nói: "Đây không phải là thần nông đỉnh." Thấy ánh mắt hoảng hốt của hai người, Hạ Hầu Thuần nói: "Luyện Đan Sư Tông Môn chúng ta là do chủ nhân của thần nông đỉnh một tay sáng lập. Cho nên thần nông đỉnh là dấu hiệu của Luyện Đan Sư Tông Môn chúng ta. Cũng là vật chúng ta phải canh giữ. Nhưng sau này thần nông đỉnh biến mất. Luyện Đan Sư Tông Môn chúng ta duy trì một đoạn thời gian phồn thịnh, sau đó liền bắt đầu suy sụp dần. Tông Môn vẫn truyền lại một sứ mệnh, chính là tìm thần nông đỉnh quay lại huy hoàng ngày xưa." Hạ Hầu Thanh Đế và Hạ Minh nhìn nhau một chút. Bọn họ cũng không biết thần nông đỉnh này là giả. Cũng không biết bọn họ có một sứ mệnh như vậy. Đây là chuyện mà các đời tông chủ mới biết được. Từ bọn họ truyền miệng truyền dạy. Nếu không phải do tình huống hiện tại đặc thù, ta cũng sẽ không nói việc này với các ngươi. Hạ Hầu Thuần nói. Nhưng cha, việc này thì có quan hệ gì với sư phó con? Chẳng lẽ cha hoài nghi nàng có thần nông đỉnh? Hạ Hầu Thanh Đế nghĩ mục đích mà cha dẫn bọn hắn tới nơi này. Hạ Hầu Thuần gật gật đầu. Sao sư phó lại cho rằng nàng là chủ nhân của thần nông đỉnh? Hạ Minh khó hiểu. Bởi vì nàng có thể luyện chế đan dược cực phẩm, hơn nữa tuổi còn trẻ cũng đã là luyện đan sư thập nhất phẩm rồi. Hạ Hầu Thuần nói. Có lẽ sư phó của nàng cũng là người từ tông môn chúng ta đi ra ngoài, sư phó dạy nàng đâu? Hạ Hầu Thanh Đế hỏi. Dù sao người từ tông môn đi ra ngoài cũng không ít, tính tới khả năng này là vô cùng lớn. Hạ Hầu Thuần lắc đầu, nói. Các ngươi đều biết, mỗi một người từng tiến vào tông môn đều sẽ được ta mang đến đây. Hạ Hầu Thanh Đế và Hạ Minh gật gật đầu. Bọn họ là gia sinh, không phải bên ngoài vào, nhưng vẫn biết là có chuyện này. Thấy hai người gật đầu, Hạ Hầu Thuần nói tiếp. Ta dẫn bọn họ tiến vào. một là vì tế bái thần nông dinh, còn một nữa chính là để bọn họ hướng về phía thần nông đỉnh thề. Sau khi rời khỏi dù có thu đồ đệ, cũng không thể để lộ ra phương pháp luyện chế đan dược cực phẩm. Cho nên người bên ngoài là không thể học tập được phương pháp luyện chế đan dược cực phẩm. Hơn nữa, tuổi nàng còn nhỏ như vậy mà đã có thể luyện chế được đan dược thập nhất phẩm. Đây cũng không phải là thiên tài bình thường có thể làm được. Nàng hẳn là nhận được truyền thừa của thần nông đỉnh nên mới có thể như thế. Nếu nàng thật là truyền nhân của thần nông đỉnh, vì sao sư phó muốn ta thi đấu với nàng chứ? Hạ Minh hỏi. Đó chẳng qua là một cái cớ để ta mang nàng tới đây mà thôi. Đồng thời cũng vì nghiệm chứng nàng có phải là chủ nhân của thần nông đỉnh không. Nếu thủ pháp của nàng và chúng ta giống nhau, thậm chí là tinh mỹ chuẩn xác hơn chúng ta. Hạ Hầu Thuần nói. Hiểu rõ chân tướng của sự tình, bọn họ rời khỏi gian phòng bằng đá. Hạ Hầu Thuần nhìn thần nông đỉnh giả trong phòng kia cầu khẩn, chờ đỉnh thật trở về, nó liền có thể thành công lui về rồi. Giữa trưa ngày hôm sau, sau khi hai người choáng váng vì truyền tống trận tỉnh lại, Hạ Hầu Thanh Đế tới đây xem bọn họ. Sau khi biết Độc Cô Thiên Diệp có thể là truyền nhân của thần nông đỉnh, ánh mắt Hạ Hầu Thanh Đế nhìn nàng không tự giác sẽ mang theo một chút phục tùng. Chủ nhân của thần nông đỉnh chính là chủ nhân của luyện đan sư tông môn. Đây là điều thứ nhất trong môn quy của luyện đan sư tông môn. Độc Cô Thiên Diệp làm cơm chưa cho bọn hắn, lúc ăn cơm cảm giác được Hạ Hầu Thanh Đế là lạ, hỏi. Hôm nay ngươi làm sao vậy? Hạ Hầu Thanh Đế lắc đầu, nói. Không có gì, ta nói cho ngươi một chút về sư huyên kia của ta. Vài năm trước hắn đã có thể luyện chế đan dược cao cấp thập nhất phẩm. Hiện tại hẳn là đã đột phá cực phẩm. Cho nên sư phó, ngươi nhất định phải dùng hết toàn lực. Ta có thể bái ngươi làm sư phó hay không thì toàn bộ dựa vào ngươi. Độc Cô Thiên Diệp trừng mắt nhìn Hạ Hầu Thanh Đế một cái. Rõ ràng là hắn nhất định phải bái sư. Hiện tại làm giống như nàng nhất định phải thu hắn làm đồ đệ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hầu Thanh Đế liền mang theo Độc Cô Thiên Diệp và Giản Ước Chi đi tới phòng luyện đan thứ nhất. Lúc đi, Hạ Hầu Thuần và Hạ Minh đã chờ ở đó rồi. Độc Cô Thiên Diệp thấy bọn họ tích cực như vậy, nghi ngờ trong lòng lại nhiều hơn. Đến rồi, vậy bắt đầu đi. Hạ Hầu Thuần nhìn hai người nói. Đan lô và dược liệu ở phòng luyện đan thứ nhất đều được chuẩn bị tốt. Sau khi Hạ Minh nhận được mệnh lệnh của Hạ Hầu Thuần thì chắp tay chào hỏi với Độc Cô Thiên Diệp. Rồi tự mình đi lựa chọn dược liệu. Độc Cô Thiên Diệp nhìn hắn lựa chọn dược liệu. Lại nhìn vẻ chờ mong trên mặt Hạ Hầu Thanh Đế. Thở dài. Biết hôm nay nhất định phải bày ra bản lĩnh của mình. Cầm một ít dược liệu ở trong kho dược liệu. Sau đó tự mình lại thêm một ít dược liệu. Ở bên cạnh Hạ Minh khai lô luyện đan. Không thể không nói. Hạ Minh quả thật là có chút bản lĩnh. Bất luận là hắn tinh chế dược liệu hay là khống chế ngọn lửa đều vô cùng tinh chuẩn. Không có lãng phí một chút tinh hoa nào. Cũng không để thừa một chút tạp chất. Lúc ngọn lửa trở nên mạnh hơn. Lúc ngọn lửa từ từ hơ hơ chính là ngọn lửa nhỏ. Toàn bộ quá trình cũng giống như là mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Hơn nữa khí chất trích tiên của hắn. Nhìn qua cũng là cảnh đẹp ý vui. Độc Cô Thiên Diệp chú ý tới một vài động tác của Hạ Minh. Khẳng định hắn có thể luyện chế đan dược thập nhất phẩm. Nhưng có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm hay không thì vẫn phải nhìn thủ pháp kết đan của hắn. Hạ Hầu Thuần vẫn luôn chú ý tới Độc Cô Thiên Diệp. Từ lúc nàng bắt đầu lấy ra dược liệu, hắn liền bắt đầu kích động. Đến lúc Độc Cô Thiên Diệp kết đan, Hạ Hầu Thuần đã nói không ra lời. Hai người luyện chế cũng không phải là đan dược cực kỳ phức tạp. Hơn nữa đều rất quen thuộc với đan dược thập nhất phẩm. Cho nên thời gian tiêu phí cũng không dài. Hơn nữa gần như là hoàn thành cùng một lúc.

Ba người trở về mật thất bắt đầu sao chép chữ trên tường. Bên kia, sau khi Độc Cô Thiên Diệp và Giản Ước Chi rời khỏi luyện đan sư tông môn liền bay về phía luyện khí sư tông môn. Sau khi bay được một lúc, Độc Cô Thiên Diệp nhìn vẻ mặt nhởn nhơ của Giản Ước Chi. Hỏi, ngươi không tham dự thọ yến của cung thành chủ, sau khi trở về tông chủ có mắng ngươi không? Giản Ước Chi ngậm cỏ nhỏ nằm trên người Tiểu Bạch, nghe được lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, nói. Thật ra quan hệ giữa cung sử và chúng ta cũng không tốt. Để ta tới tham dự thọ yến chẳng qua cũng chỉ là vì Hạ Hầu Thanh Đế muốn đi mà thôi. Cung đà tử không được coi là cái gì. Cha ta sẽ không trách ta. Nhưng ngươi đi tông môn. Giản Ước Chi còn chưa nói xong, một tiếng kêu mềm mại truyền đến từ phía trước. Thiếu tông chủ, chúng ta tìm được ngươi rồi, ngươi. Tiện nhân này là ai? Quyển 6. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt, tác giả Bồ Đề Khổ Tâm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 34. Không rõ quan hệ. Tiện nhân. Độc Cô Thiên Diệp cau mày nhìn một đám nữ nhân phía trước ngồi trên lưng phi hành thú đang bay về phía mình. Vẻ mặt ác độc trừng mắt nhìn mình. Còn có một đám nam nhân đằng sau. Vẻ mặt vui sướng khi người gặp họ nhìn mình. Giản Ước Chi nghe được lời nói của nữ tử kia, ngồi dậy, vẻ mặt tức giận nhìn người bay về phía mình, tức giận nói. Ai ở đâu hồ ngôn loạn ngữ? Mở ngoặc tròn hồ ngôn loạn ngữ nói bậy, nói rằng đóng ngoặc tròn. Thiếu tông chủ, nữ nhân này là ai? Sao ngươi có thể ở cùng một chỗ với nữ nhân khác? Ánh mắt của nữ tử dẫn đầu đề phòng nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Đúng vậy, thiếu tông chủ, đại sư tỷ nói rất đúng. Hiện tại nữ nhân hư hỏng khắp nơi đều có, ngươi đừng bị nàng lừa. Nữ tử phía sau phụ họa nói. Nàng ghen tị nhìn Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên lưng Tiểu Bạch. Ngày thường Tiểu Bạch được thiếu tông chủ rất quý trọng, đều sẽ không để cho sư tỷ muội các nàng ngồi. Hiện tại thế nhưng lại để cho một nữ nhân xa lạ ngồi. Điều này làm cho trong lòng các nàng dấy lên lòng đố kỵ hừng hực. Tuy rằng nữ tử khác không nói gì, nhưng biểu tình trên mặt lại không khác là mấy. Độc Cô Thiên Diệp buồn cười nhìn các nàng cũng không biết nàng là ai, liền kết luận nàng là nữ nhân hư hỏng. Nhìn những khuôn mặt căm phẫn và một đám người xem diễn trò ở phía sau. Độc Cô Thiên Diệp đột nhiên cảm thấy quyết định mình để Giản Ước Chi mang mình trở về có phải là không chính xác không? Đúng là để hắn mang mình đi vào cũng là biện pháp nhanh nhất tiến vào luyện khí sư tông môn. Giản Ước Chi tức giận dậm chân lên người Tiểu Bạch một cái, tức giận nói. Thiên Diệp là muội muội mà ta nhận, các ngươi nói ai là người xấu? Muội muội. Lúc này mọi người lại càng kinh ngạc, nữ tử không ghen tị nữa, nam tử cũng không tiếp tục vui sướng khi người gặp họ nữa. Tuy rằng bọn họ thích xem bộ dáng của đám nữ nhân ngu ngốc kia vì Giản Ước Chi tranh giành nhau. Đương nhiên bọn họ sẽ không thừa nhận chính mình cũng là ghen tị thân phận địa vị thiếu tôn chủ. Muốn xem chuyện cười của hắn mà thôi. Nhưng hiện tại rõ ràng không phải tình huống như vậy. Thiếu tôn chủ này nhận một muội muội, vẫn là thân phận không rõ. Đối với luyện khí sư tôn môn mà nói, đây không phải là một chuyện nhỏ. Yên lặng trong thời gian ngắn, giọng nói của đại sư tỷ kia trở nên nghiêm túc. Thiếu tông chủ, chuyện ngươi nhận muội muội là chuyện lớn nên trở về thương lượng với sư phó một chút. Đây không phải là chuyện của một mình ngươi. Dường như Giản Ước Chi đặc biệt không thích đại sư tỷ này, liếc nàng một cái, nói. Ta thích nhận liền nhận, mắc mớ gì đến người khác. Còn nữa, không phải để các ngươi không cần tìm ta sao? Sao các ngươi đến đây rồi hả? Đối với thái độ của Giản Ước Chi, đại sư tỷ cũng thành thói quen, nói. Thiếu tông chủ hình như đã quên. Sau khi chúng ta khởi hành, chúng ta tìm ngươi một đoạn thời gian. Sau đó lại đi tới yến hội của cung đà tử. biết ngươi tới luyện đan sư tông môn, liền đi tìm đến đây. Ngươi là người thừa kế của luyện khí sư tông môn chúng ta. An toàn của ngươi quan trọng như thế, sao ngươi có thể lén lút chạy trốn một mình? Nếu xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Sư huynh để phía sau cũng tiến tới. Chỉ là bọn họ không có khí phách như đại sư tỷ dám dạy bảo giản ước chi. Chỉ gật đầu phụ họa. Thiếu tông chủ, trước khi ngươi đi ra ngoài, tông chủ từng đặc biệt dặn dò chúng ta phải bảo vệ thật tốt an toàn của ngươi. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, chúng ta trở về nên ăn nói như thế nào với lão nhân gia ngài đây? Một người tóc bóng loáng bất mãn nhìn giản ước chi. Những người khác nghe được người này nói đều dùng mình một cái. Trước khi đi ra ngoài, tông chủ từng dặn dò bọn họ nhất định phải bảo vệ tốt thiếu tông chủ. Nếu xảy ra chuyện gì, với tính cách tàn bạo của tông chủ, chắc chắn bọn họ sẽ hài cốt không còn. Giản ước chi liếc nhìn bọn họ một cái, nói: không phải ta vẫn rất tốt sao? Được rồi, hiện tại ta và muội muội ta phải đi về luyện khí sư tông môn, các ngươi đừng cản đường ta nữa. Nhanh chóng tản ra, bằng không tiểu bạch sắp bão nổi rồi. Bình thường tiểu bạch thoạt nhìn tính cách rất ôn hòa, nhưng một khi nó bão nổi, lực phá hoại kia không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Lần trước là có một sư muội cậy vào mình là tiểu đồ đệ thập trưởng lão thương yêu nhất, thiên phú rất cao, ngay cả môn chủ đều rất coi trọng nàng, cho nàng rất nhiều tài nguyên tu luyện, làm nàng nhất thời phong quang vô hạn. Nghĩ thân phận địa vị của mình mới xứng với thiếu tông chủ nhất, liền hay đi quấn quýt giản ước chi. Một ngày kia lúc giản ước chi đang chơi đùa tiểu bạch thì chạy tới tìm hắn, để hắn bồi mình đi luyện khí. Bị mỏ sắc nhọn của tiểu bạch mổ đứt kinh mạch, đối với một luyện khí sư mà nói chuyện này là trọng thương, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc luyện khí sau này. Sư muội vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, lần đầu tiên nhận lấy đả kích như vậy, tức đến váng đầu, nghĩ muốn đi thu thập tiểu bạch, lại bị nó cắn đứt toàn bộ tay phải. Vốn kinh mạch nàng bị thương còn có thể chữa khỏi, nhưng không có tay phải, cả cuộc đời nàng liền bị tàn phế. Thập trưởng lão đi tìm giản phong hành lý luận, lại bị giản phong hành mắng một trận. Tiểu bạch là linh thú thống trị giả ban cho giản ước chi, người bình thường có thể chọc được sao? Sự kiện kia cuối cùng là tiểu bạch bình yên vô sự, mà sư muội thiên phú vô cùng tốt kia lại bởi vì tay phải tàn phế, từ đó về sau không thể tiếp tục luyện khí được nữa, thành một phế nhân. Trải qua sự kiện kia, bọn họ đều biết địa vị của tiểu bạch ở luyện khí sư tông môn. Linh thú thiên tôn đại nhân ban cho ai dám chọc. Cho nên nghe được giản ước chi nói tiểu bạch sắp bão nổi, bọn họ nhanh chóng tránh sang một bên. Nếu chọc tới nó, xui xẻo chỉ có chính mình, cuối cùng còn phải câm điếc mà ăn hoàng liên, có khổ mà không nói được. Giản ước chi hừ hừ hai tiếng, vỗ vỗ lưng tiểu bạch. Tiểu bạch hướng về những người đó thét dài một tiếng, vỗ vỗ cánh tiếp tục bay về phía trước. Hai cánh mang theo gió thổi bay người ở hai ra thật xa. Lúc bay ngang qua các nàng, Độc Cô Thiên Diệp nhìn bọn họ cười đắc ý. Các nàng tức giận đến mức thiếu chút nữa cắn răng bạc của mình. Hiện tại không thể dạy dỗ các nàng, làm các nàng tức giận cũng tốt. Nhìn bóng dáng của Độc Cô Thiên Diệp và giản ước chi ngày càng xa, các sư tỷ sư muội luyện khí sư tông môn tức giận muốn chết. Nhất là dáng vẻ tươi cười lúc Độc Cô Thiên Diệp trước khi rời đi, làm cho các nàng muốn phát điên. Tiện nhân này, chờ trở về tông môn, xem ta thu thập nàng thế nào. Đại sư tỷ tàn nhẫn nói. Đại sư tỷ, chúng ta nhất định phải sửa chỉ tiểu tiện nhân này thật khổ mới được. Để nàng biết người ở bên cạnh thiếu tông chủ không phải muốn ở lại liền có thể ở lại. Nữ tử bên cạnh đi lên nói. Tông môn chúng ta há là nàng muốn tiến vào liền có thể tiến vào. Một nữ tử khác nói. Hừ, mặc kệ nàng có thể tiến vào tông môn hay không, kết cục đều là giống nhau. Chúng ta cũng trở về đi, không thể cách thiếu tôn chủ quá xa, bằng không hắn xảy ra chuyện chúng ta cũng không biết. Đại sư tỷ nói, mang theo sư đệ sư muội đuổi theo tuyến đường của giản ước chi. Nếu độc cô thiên diệp thành sư tỷ muội của các nàng đối phó với nàng còn có thể sẽ giữ lại một cái mạng. Nếu nàng không thể tiến vào luyện khí sư tôn môn, vậy kết cục của nàng ở trong mắt các nàng liền chỉ có một, chết. Nhưng đối với chuyện độc cô thiên diệp tiến vào luyện khí sư tông môn trừ giản ước chi ra thì những người khác đều cảm thấy đó là không có khả năng. Cho nên ánh mắt bọn họ nhìn độc cô thiên diệp đều là ánh mắt nhìn người chết. Nhưng mặc dù biết kết cục độc cô thiên diệp chỉ có một, thấy thái độ của giản ước chi đối với độc cô thiên diệp, các nàng vẫn bị tức không nhẹ. Hận không thể lập tức liền giết nàng. Bầm thây vạn đoạn. Sư tỷ đừng nóng giận. Nữ nhân này cũng không phải là người có thân phận gì. Tôn chủ sẽ không để nàng tiến vào tôn môn. Đến lúc đó chúng ta muốn đối phó nàng thế nào còn không phải do chúng ta định đoạt sao? Hiện tại thiếu tôn chủ bảo vệ nàng như vậy. Nếu sư tỷ đi lên gây sự với nàng, thiếu tôn chủ sẽ trách sư tỷ. Thấy đại sư tỷ tức giận đến mức muốn trực tiếp đi lên giáo huấn độc cô thiên diệp. Người phía sau nhanh chóng kéo nàng lại. Khuyên nhủ. Đại sư tỷ đinh như nghĩ nghĩ cảm thấy lời nàng nói có đạo lý, đành phải áp chế cơn tức trong lòng mình xuống. Chỉ là hai mắt oán độc kia vẫn chưa từng rời khỏi bọn họ. Bởi vì độc cô thiên diệp đang vội. Giản ước chi liền để tiểu bạch đẩy hành trình nhanh hơn không ít. Thời gian trở về ít đi một nửa so với thời gian hắn đi ra ngoài. Sau khi đến luyện khí sư tông môn, giản ước chi liền dẫn độc cô thiên diệp tới viện của giản phong hành. Những sư huyên muội này đều vây quanh ở bên ngoài viện chờ xem độc cô thiên diệp bị giản phong hành đuổi ra ngoài. Không chỉ những người đi theo giản ước chi ra ngoài đến đây. Người ở trong tông môn nghe nói chuyện này đều nhao nhao tới xem náo nhiệt. Tất cả mọi người đều cho rằng độc cô thiên diệp không vào được luyện khí sư tông môn. Tưởng tượng sau khi nàng bị đuổi ra ngoài các nàng phải đối phó nàng thế nào. Lại không nghĩ rằng đi vào không đến một giờ. Độc cô thiên diệp liền vào tông môn. Còn thành tiểu sư muội nhỏ nhất của bọn họ. Cái gì? Sau khi giản ước chi truyền đạt ý tứ của giản phong hành, đinh như không dám tin thốt ra tiếng. Thiếu tôn chủ, ngươi nói sai đúng không? Sao sư phó có thể để nàng tiến vào tôn môn chứ? Giản ước chi liếc nhìn đinh như một cái, nói. Nếu ngươi không tin có thể đi hỏi cha ta một chút. Nói xong hắn liền dẫn độc cô thiên diệp rời khỏi, đi được vài bước chợt dừng lại, nói. Cha ta còn nói, tuy rằng hắn không nhận Thiên Diệp làm con gái nuôi, nhưng là ta nhận nàng làm muội muội vẫn là có thể. Cho nên các ngươi không có việc gì không cho phép đến quấy rầy Thiên Diệp. Ngươi, đinh như bị lời nói của giản ước chi làm cho tức giận đến mức cả người đều xù lông. Lúc nàng biết được giản ước chi an bài độc cô Thiên Diệp ở viện ngay bên cạnh hắn. Tức dẫn đến mức trực tiếp xông vào phòng giản phong hành. Sư phó, sao người để tiện nhân kia tiến vào tông môn? Đinh như đẩy cửa ra liền nhìn thấy giản phong hành đang ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Giản phong hành và giản ước chi có 6 phần tương tự. Nhưng hai mắt giản ước chi lớn mà trong suốt. Hai mắt giản phong hành nhỏ mà âm ngoan. Hắn mở mắt chừng đinh như tự tiện xông vào, không vui nói. Tiến vào cũng không gõ cửa, sao không biết nặng nhẹ như vậy hả? Đinh như bị giản phong hành chừng. Cơn tức nhất thời nhỏ đi không ít. Ánh mắt ủy khuất nhìn giản phong hành. Bộ dáng lã chã trực khóc làm cho ánh mắt của giản phong hành nhu hòa đi một chút. Hắn vẫy tay gọi đinh như kêu nàng đi qua. Đinh như lắc mông đi tới bên người giản phong hành. hắn ôm lấy thân thể của nàng. Hai tay rời tới cái mông mượt mà của nàng hung hăng nhéo một cái. Cảm giác no đủ kia làm cho cơn tức trong lòng hắn tiêu tan không ít. Giọng nói cũng dịu dàng hơn. Ngươi không biết nặng nhẹ chạy vào như vậy. Nếu gặp phải người không hiểu chuyện, vậy thì không phải bị mắng đơn giản như vậy. Có lẽ cái mạng này cũng mất. Lúc đó đừng trách sư phó vô tình. Đinh Như bị sức lực nhéo của Giản Phong Hành làm tê dần. Hít vào một hơi. Nghĩ muốn rời khỏi Giản Phong Hành lại không có can đảm. Đành phải giống như ngày thường vùi thân thể của mình vào trong lòng hắn. Làm nũng nói. Đỗ Nhi biết sư phó lo nghĩ cho Đỗ Nhi. Đỗ Nhi biết sai rồi, lần sau sẽ không tái phạm nữa. Giản Phong Hành nhìn biểu tình bị đau lại ẩn nhẫn của Đinh Như. Trong mắt nhanh chóng nhiễm lên dục vọng nóng rực. Một bàn tay di chuyển từ phía dưới lên trên. Dọc theo đường cong của nàng đi lên phía trên. Cách y phục cầm lấy cái mềm mại nhô ra. Nhìn nó biến dạng ở trong tay mình. Thế này mới vừa lòng hỏi. Nói đi chuyện gì? Sư phó, ngươi có thể đuổi tiện nhân kia ra ngoài không? Quyển 6. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 35. Tông chủ biến thái. Áp chế sợ hãi trong lòng mình, Đinh Như nói ra mục đích mình tới nơi này. Vì sao? Giản Phong Hành vừa lưu lại dấu vết trên người Đinh Như, vừa không chút để ý hỏi. A. Đinh Như bị đau kêu lên, thấy Giản Phong Hành không vui nhíu mày, khẩn trương nói. Sư phó, người ta chỉ là nghĩ thiếu tông chủ còn trẻ, sợ hắn bị tiện nhân kia lừa gạt người. Người nghĩ đi. Thiếu tông chủ mới ra ngoài có một thời gian ngắn như vậy mà đã bị tiện nhân kia dỗ xoay tròn. Chứng minh nàng tuyệt đối không phải là người đơn giản. Nếu ở lại trong tông môn. Nếu nàng làm ra chuyện gì có lỗi với tông môn, đến lúc đó hối hận đã muộn rồi. Ngươi thật sự là nghĩ như vậy sao? Giản Phong Hành khiêu khích nàng, không có một chút cảm thấy nào đây là đồ đệ của mình. Đinh Như cười tươi, nói khéo. Đương nhiên. Giản Phong Hành đánh một cái thật mạnh trên người nàng, nói. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi nghĩ muốn gì. Ước chi không phải là người ngươi có thể nghĩ muốn, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn làm người của ta đi. Hiện tại bồi sư phó thoải mái một chút trước đã. Nói xong Giản Phong Hành liền cởi hết y phục của nàng. Đinh Như nhìn bộ dáng gấp gáp của Giản Phong Hành, ghê tởm nói không ra lời, nhưng ở mặt ngoài cũng không thể thể hiện ra. Từ vài năm trước lúc nàng bị Giản Phong Hành cưỡng ép tàn nhẫn giữ lấy, nàng liền thường xuyên bị hắn dùng các loại phương pháp ngược đãi. Nàng càng thống khổ, hắn lại càng hưng phấn. Ngược đãi càng tăng thì cũng càng hăng hái. Mỗi lần sau khi ngược đãi thân thể của nàng xong, hắn lại sẽ cho nàng dược chữa thương vô cùng tốt. Với lại sẽ cho nàng càng nhiều quyền lợi. Nàng tham lam quyền lợi hắn cho, lại sợ hãi hắn ngược đãi thân thể của mình. Cho nên cố gắng hết sức tránh đơn độc ở cùng với hắn. Hôm nay nàng thật sự là bị Độc Cô Thiên Diệp làm tức đến váng đầu, mới có thể không nghĩ tới hậu quả mà chạy vào. Nhưng sư phó, tiểu tiện nhân kia. Đinh Như còn muốn nói tiếp, bị Giản Phong Hành hung hăng đánh một cái, câu nói kế tiếp đã nằm im ở trong lòng. Hư, dục hỏa trong mắt Giản Phong Hành đã sắp thiêu đốt hết lý trí của hắn. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt trên bờ môi nàng, nói. Mấy năm nay khoảng cách giữa ước chi và ta càng ngày càng xa. Hiện tại thật vất vả hắn mới cầu ta một lần. Sao ta có thể không đáp ứng chứ? Hơn nữa thiên phú của hắn không phải là các ngươi có thể bằng được, sau này nhất định có thể phụ trợ ta. Những chuyện mờ ám ngươi làm trước kia ta sẽ không truy cứu nữa, nhưng nàng... Hiện tại các ngươi không thể động, biết chưa? Giọng điệu của Giản Phong Hành từ yêu mị đến âm ngoan. làm Đinh Như sợ tới mức không dám nói gì nữa. Ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Thế này Giản Phong Hành mới cao hứng trở lại, hôn mặt nàng một cái, tay vuốt nhẹ lưng bóng loáng của nàng, nói. Vậy Đỗ Nhi ngoan, chúng ta bắt đầu đi. Nói xong hắn lập tức ném nàng về phía cái giường bên kia. Mặc kệ nàng bị ném ngã đầu váng mắt hoa. Đi tới bên giường. Lấy một roi da màu đen ra. Quất về phía người trên giường. Nhìn roi lưu lại trên thân thể mềm mại của nàng những dấu vết màu hồng nhạt hoặc màu tím sẫm. Hắn hưng phấn ném roi đi. Lấy một bộ dây xích tự mình luyện chế ra. Kéo hai tay nàng ra sau lưng. Hai chân cũng kéo ra sau. Tay chân của nàng liền bị dây xích khóa lại ở một chỗ. Thân thể không nghiêng về phía trước. Giản Phong Hành vừa khóa nàng, vừa nói. Đỗ Nhi ngoan, ta sẽ cho ngươi cực kỳ thoải mái. Nghe được lời nói tràn đầy dục vọng của Giản Phong Hành. Con ngươi của Đinh Như co rụt lại. Sợ tới mức xê dịch về phía sau. Mỗi lần chỉ cần hắn nói như vậy, hắn sẽ thay đổi cách thức để hành hạ mình, mỗi một lần đều làm cho nàng thống khổ. Giản Phong Hành nhìn thấy phản ứng của Đinh Như. Gõ mạnh ở dây xích trên chân nàng một cái. Theo một tiếng ken két, Đinh Như cảm giác được xương cốt của mình bị gõ đứt ra. Đau đớn kịch liệt làm cho nàng muốn kêu lên. Lại bị Giản Phong Hành giành trước một bước. Dùng quần lót nàng ném ở một bên lấp miệng nàng lại. Nàng chỉ có thể phát ra từng trận tiếng kêu rên. Ta cho ngươi trốn, cho ngươi trốn. Giản Phong Hành tiếp tục dùng xích chân cột tay chân của nàng lại, miệng cứ nhắc mãi. Nhìn thấy trên tuyết đồn của nàng bị mình nhéo ra dấu vết. Còn có vết máu vừa mới bị roi quất ra. Hắn cảm thấy máu toàn thân đều lưu động rất nhanh. Hắn thả hai chân của nàng ra. Cột hai tay vào đầu giường. Sau đó lấy ra hai sợi dây xích cột hai chân của nàng vào cuối giường. Cả người thành một chữ. Nhân. Lấy ra lọ mật bôi lung tung trên người nàng một lần. Sau đó lui về cuối giường. Tiện tay ném lọ mật đi. Nhìn Đinh Như bởi vì hành động của mình mà lộ ra vô hạn sợ hãi. Lấy ra một cái lồng sắt nhỏ được che đậy bằng miếng vải đen. Kéo miếng vải đen lên. Lộ ra một đám ong mật màu đen chi chít bên trong. Lúc Đinh Như nhìn thấy đám ong mật màu đen thì gần như là muốn ngất xỉu. Nghĩ đến mình bị bôi mật đường hai lần. Lại càng không ngừng chảy nước mắt. Lắc đầu. Nói. Sư phó, không cần. Sư phó, van cầu người, không cần. Giản Phong Hành tà mị cười, nói. Hiện tại ngươi nói không cần, lập tức sẽ nói muốn thôi. Đỗ Nhi ngoan, hưởng thụ một chút thỉnh yến sư phó chuẩn bị cho ngươi thật tốt. Ngươi cũng đừng giãy giụa nữa, bằng không lát nữa ngươi bị trích nhiều là không tốt đâu. Hắn nói xong mở lồng sắt ra, ong mật màu đen đông nghìn nghịt liền bay về phía ngọn nguồn của hương vị mật đường. Những con ong mật màu đen này đều là vừa mới ra sinh không lâu. Không có linh trí. Chỉ có thể theo bản năng tiến về phía có hương vị nguyên thủy. Đinh Như nhìn đàn ong mật màu đen bay về phía nàng. Tay chân lại càng không ngừng vặn vẹo. Muốn thoát khỏi trói buộc. Lại tốn công vô ích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó bay đến trên người mình. Theo như lời nói của Giản Phong Hành. Sau khi ong mật màu đen đậu lên. Nàng liền không dám lộn xộn. Tuy rằng những con ong mật màu đen này không có linh trí. Nhưng vẫn có độc tính rất lớn như cũ. Nếu bị trích. Nàng thật không biết làm sao để đi ra ngoài gặp người. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó nhúc nhích trên người mình. Hai cánh đập đập nhẹ vuốt mình. Làm cho thân thể sợ hãi của nàng càng thêm mẫn cảm. Không lâu sau hai mắt của nàng cũng bắt đầu nhiễm lên dục vọng. Đôi mắt quyến rũ nhìn Giản Phong Hành, miệng phát ra giọng nói thống khổ. Sư phó, ta không chịu được nữa. Sư phó, cầu xin người. Cầu xin ta cái gì? Giản Phong hành mạnh mẽ kiềm chế, hỏi. Sư phó, cầu xin người, ta muốn. Đinh Như bị tra tấn không chịu được nữa, rốt cuộc vẫn là nói ra ham muốn trong lòng. Giản Phong hành bị bộ dáng này của Đinh Như kích thích không chịu được. Một đạo linh lực đánh qua, quét hết tất cả ong mật màu đen rớt xuống chân giường. Bản thân cũng kích động, làm y phục trên người nát bét. Bản thân xông đến mạnh mẽ. Bình thường viện của Giản Phong hành không cho người khác tới gần, không có sự cho phép của hắn, người tới gần giết không tha. Cho nên Đinh Như vào phòng Giản Phong hành cả một ngày, những người khác cũng không biết. Đến trời tối, Đinh Như mới run rẩy đi từ trong viện Giản Phong hành ra. Tuy rằng trước khi đi ra đã uống thuốc rồi, nhưng xương cốt chân phải của nàng bị gãy, đau đớn trên người còn chưa biến mất, làm cho nàng gần như là đứng không vững. Đón ánh trăng, nàng ngửa đầu nén nước mắt lại, hai mắt phát ra cừu hận ăn mòn trong xương. Đều là lỗi của tiểu tiện nhân kia. Nếu không phải nàng ta, nàng sẽ không sẽ bị sự ghen tị làm cho váng đầu. Sẽ không nghĩ tới hậu quả mà chạy đi tìm Giản Phong hành. Sẽ không nhận lấy ngược đãi cả một ngày. Nhất là lúc hắn rời khỏi thân thể của nàng còn nói không được động vào tiện nhân kia. Trong lòng nàng rất hận. Đinh Như chậm rãi đi vào viện của mình. Trong viện của nàng, nha hoàn Đinh Lị lo lắng đi tới đi lui ở trong sân. Nghe được tiếng cửa mở ngoài sân, nàng quay đầu nhìn thấy dưới ánh trăng có người đang di chuyển, kêu một tiếng, tiểu thư, bước nhanh chạy tới đỡ nàng về phòng của mình. Đinh Như vốn cũng là tiểu thư của một đại gia tộc, bởi vì có thiên phú luyện khí, vào luyện khí sư tông môn, đã bái Giản Phong hành làm sư phó. Đinh Lị là nha hoàn đi cùng nàng, từ nhỏ lớn lên cùng nàng, hầu hạ nàng. Trên danh nghĩa các nàng là chủ tớ, tình cảm lại giống như tỉ muội. Đinh Lị đỡ Đinh Như nằm xuống giường, nhìn thấy những vết thương ghê người trên da thịt lộ ra bên ngoài, cẩn thận nói. Tiểu thư, có phải người lại bị tôn chủ hắn? Đinh Như không trả lời, nhưng hai mắt toát ra cừu hận và thống khổ nói cho Đinh Lị đáp án. Đinh Lị đau lòng nhìn Đinh Như, ra ngoài bưng một thùng nước vào, điều hòa nước ấm điều xong, đỡ Đinh Như đi tắm rửa. Sau khi tắm xong lấy thuốc mỡ ra thuần thục bôi thuốc cho Đinh Như. Chuyện của Đinh Như và Giản Phong hành, nàng vẫn luôn biết. Mỗi lần bằng lòng, Đinh Như đều mang theo thương tích khắp người trở về. Nàng liền biết tiểu thư lại bị. Tiểu thư, người biết rõ tông chủ đối với người, sao người còn chạy đi tìm hắn? Đinh Lị vừa bôi thuốc vừa nói. Nói đến đây Đinh Như đã bị tức giận đến nổ phổi. Hai tay nắm thành quả đấm. Hai mắt lộ ra ánh sáng cừu hận. Nói chuyện hôm nay mình gặp được với Đinh Lị. Tiện nhân kia, ta nhất định phải bầm thây nàng vạn đoạn. Nhưng không phải là tông chủ không cho phép người đối phó nàng sao? Hơn nữa hắn cũng biết trước kia những người đó đều là chúng ta làm. Chúng ta lại nói như vậy, e rằng sẽ bị tông chủ trách phạt. Ngược lại tiểu lì không sao cả, nếu tới lúc đó liên lụy đến tiểu thư, vậy thì phiền phức rồi. Đinh Lị nói, nếu như nàng bị người khác giết, vậy thì không có một chút quan hệ gì tới chúng ta rồi. Đinh Như nói, mượn đao giết người, hoặc là làm cho Giản Phong hành và Giản Ước Chi không thể không tự tay giết nàng, như vậy mới vui sướng. Đối với phụ tử không bằng cầm thú kia, ta nhất định phải làm cho bọn họ hối hận. Vậy tiểu thư, chúng ta nên làm thế nào? Đinh Lị hỏi, thế nào mới có thể làm cho tông chủ và thiếu tông chủ đều không bảo vệ được nàng, không thể không tự tay giết nàng? Hai mắt Đinh Như hai mắt nhìn thẳng vào màn trên đỉnh đầu. Cả đầu đều là khuôn mặt của Độc Cô Thiên Diệp. Nghĩ thế nào mới có thể để nàng chết không có chỗ chôn? nhưng lại phải là tên cầm thú Giản Phong Hành kia tự mình động thủ, Giản Ước Chi ở một bên tận mắt nhìn nàng chết đi. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể nuốt xuống nỗi nhục hôm nay phải chịu được. Bằng không ngay cả chết nàng cũng không thể nhắm mắt. Sau khi Đinh Lỵ bôi thuốc mỡ xong, kéo mềm tơ tằm nhẹ nhàng đắp trên người Đinh Như, ngồi trên ghế bên giường ghế thượng nhìn người đang trầm tư suy nghĩ. Thế nào mới có thể làm cho phụ tử Giản Phong Hành cũng không thể bảo vệ nàng chứ? Đinh Như suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng đều bị chính mình phủ định. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu lướt qua tất cả địa phương trong tông môn. Đột nhiên nàng mở hai mắt ra, nói: Tiểu Lỵ, ta biết làm sao rồi. Tiểu thư, người nghĩ ra biện pháp rồi hả? Đinh Lỵ nghiêng người qua, có thể lại càng nghe rõ lời nói của Đinh Như. Đinh Như quay đầu sang nhìn Tiểu Lỵ gằn từng tiếng nói: Tông môn cấm địa. Tông môn cấm địa. Đinh Lỵ nhìn Đinh Như kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Quyển 6. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt, tác giả Bồ Đề khổ tâm, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 36. Tông môn cấm địa. Đinh Lỵ ngây ngốc ngồi lại trên ghế, nói: Tiểu thư, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần tông môn cấm địa, lợi dụng tông môn cấm địa được không? Có thể tự chuốc lấy họa không chứ? Đinh Như trừng mắt nhìn Đinh Lỵ một cái, nói: Chính là vì không cho phép bất luận kẻ nào tới gần cấm địa. Nếu tiện nhân kia lại vẫn đi vào, đến lúc đó ai cũng không bảo đảm cho nàng được. Áp ma Giản Phong Hành kia không phải nói là không thể động vào nàng sao? Ta sẽ để hắn tự mình động thủ giết nàng. Đến lúc đó xem hắn ăn nói thế nào với Giản Ước Chi. Toàn thân bị thương của ta đều nhận lấy khuất nhục, Giản Phong Hành bọn họ nhất định phải vì thế trả giá thật nhiều. Tiểu thư, nếu không thì chúng ta rời khỏi tông môn về nhà ở đi. Đinh Lỵ nhớ tới mỗi lần tiểu thư bị tra tấn thành người không ra người, trong lòng liền khó chịu giùm nàng. Rõ ràng là bảo bối của gia tộc, lại gặp phải sư phó Giản Phong Hành cầm thú này. Bất chấp luôn lý sư trò biến nàng thành nữ nhân của hắn, nhưng tính cách lại quá biến thái. Thích ngược đãi, thích từ trong thống khổ của người khác đạt được thỏa mãn. Không, Đinh Như nghe Đinh Lỵ nói kiên quyết phủ định. Ta muốn làm tông chủ phu nhân tông môn, ta muốn làm thê tử của Ước Chi. Trừ ta ra, ai cũng không thể trở thành thê tử của hắn. Nếu ai dám tới gần hắn, ta sẽ giết nàng. Ước Chi là của ta, là của một mình ta. Trừ ta ra, còn ai có thể xứng đôi với hắn? Ta không thể bỏ đi như vậy được. Đinh Như càng nói càng kích động, đến phần sau lại trở nên có chút điên cuồng, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Đinh Lỵ bị bộ dáng của nàng dọa sợ, đi lên trấn an nàng, nói: Được rồi, chúng ta không quay về. Tiểu thư, chúng ta không quay về. Đinh Như cầm tay Đinh Lỵ, nói: Ngươi nói đi, có phải chỉ có ta mới có thể xứng đôi với Ngo Chi không, có phải không? Đinh Lỵ bị Đinh Như cầm chặt nên đau, nhưng không giãy tay ra. Nàng biết tiểu thư lại rơi vào ma chướng, hiện tại không hề có lý trí. Chỉ có theo nàng mới có thể làm cho nàng an tĩnh lại. Đúng vậy, tiểu thư xinh đẹp như vậy, thiên phú lại cao, trừ người ra, không có ai có thể xứng đôi với thiếu tôn chủ. Đinh Lỵ đáp, nhìn Đinh Như thu tay lại, cười ha ha. Nàng lấy một viên đan dược ra, đút cho Đinh Như uống, nói: Tiểu thư, người phải nghỉ ngơi thật tốt, như vậy mới có thể càng xinh đẹp hơn, thiếu tông chủ mới có thể càng thích người hơn nữa. Uống viên đan dược này đi, buổi sáng ngày mai thức dậy là tốt rồi. Đinh Như làm theo lời Đinh Lỵ nói, uống viên đan dược, sau đó từ từ lâm vào ngủ say. Đinh Lỵ chờ nàng ngủ say, rồi thu dọn phòng. nhìn y phục rách nát còn mang theo nhiều vết máu loang lổ trên mặt đất. Nàng đánh ra một đạo linh lực đốt chúng nó thành tro tàn. Giản Phong Hành, Giản Ước Chi, luyện khí sư tông môn. Đinh Lị nhìn ngọn lửa, lẩm bẩm nói. Nếu Đinh Như tỉnh dậy lúc đó, nhất định sẽ phát hiện ra trong hai mắt của nàng còn có cừu hận khác. Sáng sớm hôm sau, luyện khí sư tông môn, viện hướng Tây Nam. Độc Cô Thiên Diệp nhìn một đám nữ nhân xuất hiện trong viện của mình. Nhàn nhã uống trà. Không nói lời nào cũng không tiếp đón các nàng. Một lát sau, rốt cuộc các sư tỷ này cũng có người không im lặng được nữa. Nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói. Thật đúng là không giáo dưỡng gì. Thấy các sư tỷ đến, cũng không biết chào hỏi một chút. Quả nhiên là đến từ mặt biên thấp, không tố chất. Độc Cô Thiên Diệp nhìn người nói chuyện, là một nữ tử mặt em bé, mặc váy dài bằng lụa mỏng màu hồng nhạt. Vốn là hình tượng đáng yêu lại bị sự ghen tị trong hai mắt nàng phá hủy. Nàng đặt ly trà trong tay xuống, nói. Ngày hôm qua thiếu tông chủ an bài ta ở chỗ này. Cũng không nói hôm nay sẽ có người đến thăm ta. Lại càng không nói lúc trời chưa sáng sẽ có người đến viện của ta. Dùng phương pháp đánh vỡ sân gọi ta thức dậy. Hắn nói với ta các sư tỷ trong tông môn đều hòa ái dễ gần. Nghĩ ta mới tiến vào, nhất định sẽ chiếu cố ta. Ta cũng tin vào lời nói của thiếu tông chủ. Nhất thời không liên hệ được các sư tỷ hòa ái dễ gần mà hắn nói tới các ngươi. Thật là xin lỗi. Những người đó nghe được lời nói châm chọc của nàng. Người ra mặt mỏng một chút thì hơi ngượng ngùng. Nhưng lại càng vui sướng nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Hỏi. Thật vậy chăng thiếu tông chủ thật sự là nói như vậy sao? Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nhìn một đám người trong nháy mắt biến thành háo sắc, khẳng định nói. Hắn chính là nói với ta như vậy. Hắn còn nói. Các sư tỷ trong tông môn ai cũng xinh đẹp như hoa. Người đẹp tâm càng đẹp hơn. Thực lực luyện khí cũng mạnh. Muốn ta nhìn các ngươi mà học tập thật tốt. Nói xong nàng lại nhìn sân nhỏ bị phá hư gần như không còn là sân, cau mày, nói. Nhưng buổi sáng hôm nay lúc ta tỉnh dậy chợt nghe được tiếng đùng đùng trong viện. Chỉnh đốn xong đi ra liền nhìn thấy sân của ta bị biến thành cái dạng này. Không biết là ai làm. Ai chẳng lẽ thiếu tôn chủ vẫn còn lừa ta sao? Các sư tỷ này nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Độc Cô Thiên Diệp, cười nói. Nhất định là ai đó không cẩn thận vấp phải mới có thể biến thành như vậy. Ngươi phải nên tin lời thiếu tôn chủ nói. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Ta cũng hiểu được. Nhìn các sư tỷ đều dịu dàng động lòng người. Ai sẽ làm ra chuyện thiếu đạo đức như vậy, đúng không? Đúng. Ánh mắt của tiểu sư muội thật tinh tường. Chúng ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dáng của các nàng. Trong lòng không nhịn được mắt trợn trắng. Nghĩ tới chuyện Kim Linh Châu. Thật sự không có tâm tư ứng phó với những người đần độn này. Đột nhiên kêu to một tiếng. Chao ôi! Làm sao vậy tiểu sư muội? Vẻ mặt Độc Cô Thiên Diệp khó xử nhìn các nàng, nói. Ngày hôm qua lúc thiếu tôn chủ rời đi có nói buổi sáng hôm nay sẽ tới tìm ta, hiện tại hẳn là sắp tới rồi. Nếu hắn đến đây, nhìn thấy sân của ta thành cái dạng này, lại nhìn thấy các ngươi ở đây, chỉ sợ. Những người đó vừa nghe lát nữa Giản Ước Chi sẽ tới đây, đều kích động đứng lên. Sau khi nghe Độc Cô Thiên Diệp nói xong, sự nhiệt tình của các nàng đều bị dập tắt. Tuy rằng các nàng rất muốn nhìn thấy Giản Ước Chi, nhưng nghĩ tới, nếu như bị Giản Ước Chi biết các nàng phá hủy sân của Độc Cô Thiên Diệp, lấy việc hắn đối xử tốt với Độc Cô Thiên Diệp, vậy hậu quả không phải là các nàng có thể chịu được. Nghĩ vậy các nàng giật mình một cái, đều nói chính mình còn có chuyện, lần lượt rời khỏi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn các nàng rời đi, nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Chưa tới một phút, trong sân của mình lại an tĩnh lại. Đám ngu ngốc này, lúc đi cũng không phát hiện ra Độc Cô Thiên Diệp từ đầu tới cuối đều chưa từng để cho các nàng ngồi. Diễm nhất, Độc Cô Thiên Diệp đối với không trung gọi một tiếng, bóng dáng Diễm nhất liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nữ chủ tử, có phân phó gì? Diễm nhất hành lễ với Độc Cô Thiên Diệp, nói. Vì thuận tiện, một phần của Diễm Tử Quân được phân tán ra đi tìm hiểu tin tức. Một phần thì ở bên người Độc Cô Thiên Diệp. Người của Tử Tiêu công phu ẩn thân đều là hạng nhất, nàng liền không thu bọn họ vào trong luyện yêu hồ. Diễm nhất, ngươi đi ra giúp ta một chút. Hôm nay những người này là ai xúi giục qua đây? Sau đó phái hai người chú ý chặt chẽ hành động của nàng. Độc Cô Thiên Diệp nói. Dạ. Diễm nhất vừa nói xong lại ẩn thân. Độc Cô Thiên Diệp chậm rãi uống xong trà trong chén, sau đó mới bắt đầu đi thu dọn sân. Còn chưa thu dọn xong, Diễm nhất đã điều tra sự tình xong. Đinh Lị, nha hoàn của Đinh Như. Vì sao nàng phải làm vậy? Chẳng lẽ chỉ là vì Đinh Như? Hay là vì cái gì khác? Độc Cô Thiên Diệp cầm cây chổi đứng trong sân, nhạy bén cảm giác được nguyên nhân Đinh Lị nhằm vào mình không đơn giản. Nàng suy tư một hồi, nói. Ngươi phái người đi thăm dò người tên Đinh Lị này một chút, mặt khác lại chú ý tới động tĩnh bên chỗ Đinh Như một chút. Không trung truyền đến một trận dao động. Sau đó yên ổn trở lại. Độc Cô Thiên Diệp cầm cây chổi tiếp tục quét dọn sân. Quét vài thứ kia lại cùng một chỗ. Sau đó đánh ra một đạo linh lực hỏa thuộc tính. Đốt hết tất cả vài thứ kia. Đến lúc giản ước chi đi vào sân của Độc Cô Thiên Diệp. Nhìn thấy trong viện không có gì hết. Chỉ còn vài cái chân bàn nhưng lại không có hết. Độc Cô Thiên Diệp đang thu dọn ở trong phòng. Thiên Diệp, đây là có chuyện gì? Giản ước chi đi vào bên trong, chỉ vào khoảng sân trống rỗng, hỏi. Độc Cô Thiên Diệp nhìn giản ước chi, nói. Không có gì. Như vậy nhìn cũng dễ chịu. Giản ước chi vừa thấy cái dạng này liền biết sau khi hắn rời đi khẳng định có người đến tìm Độc Cô Thiên Diệp gây phiền toái. Thấy Độc Cô Thiên Diệp không muốn nói, hắn cũng không hỏi, đi tới ngồi xuống trên ghế, nói. Ta giúp ngươi tra được Sa Hồng Phi là ở đường nào rồi. Luyện khí sư tông môn gồm một tông chủ, 10 người trưởng lão, một người trưởng lão phụ trách một đường. Độc Cô Thiên Diệp dừng lại công việc trong tay, đi tới ngồi xuống bên cạnh giản ước chi, nói. Đường nào thập, vẻ mặt giản ước chi áy náy nói ra. Đệ thập đường, bởi vì nguyên nhân lúc trước do tiểu sư muội kia, thập trưởng lão ý kiến rất lớn với giản ước chi. Hắn muốn đi thám thính tin tức gì đó còn khó khăn hơn nhiều đi tới đường khác. Độc Cô Thiên Diệp cũng hiểu được, nàng nghĩ nghĩ hỏi. Ngươi có thể phân ta đến đệ thập đường được không? Ngươi đã không tiện, ta đây tự mình đi. Cũng miễn cho ngươi tiếp xúc với thập trưởng lão, gây ra chuyện khiến mình không vui. Phân ngươi đi để thập đường không thành vấn đề. Nhưng mọi người trong tông môn đều biết ngươi đi cùng ta vào đây, khẳng định lão gia hỏa kia cũng biết. Ngươi đi để thập đường, ta sợ hắn sẽ làm khó dễ ngươi. Giản ước chi lo lắng nói. Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nói. Ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Cuối cùng giản ước chi cũng đồng ý đi tìm giản phong hành, phân Độc Cô Thiên Diệp đến để thập đường. Vì thế Độc Cô Thiên Diệp ở trong viện này một đêm liền chuyển tới khu ở của để thập đường. Lúc Độc Cô Thiên Diệp đi trình diện, giản ước chi không đi cùng với nàng. Giản phong hành phái thị vệ của mình tới mang nàng đi qua. Một đường đi vào phía sau tông môn. Đi được tương đối thì đến một địa phương rất hẻo lánh. Người nọ mang nàng đến cuối một ngọn núi rồi rẽ. Đến trước thạch động. Độc Cô Thiên Diệp nhìn bốn phía. Phát hiện ra một chỗ phía dưới vách núi đen. Cuộc sống nơi này thế nhưng lại chính là lấy sơn động để ở. mặc kệ nam nữ, đều là ở thạch động. Thì về canh giữ ở cửa động đi vào bẩm báo một chút, đi ra đón hai người Độc Cô Thiên Diệp vào. Độc Cô Thiên Diệp vào sơn động, nhìn thấy bên trong giường đá có một nữ nhân yêu diễm đang ngồi, đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, hai mắt như rắn, nhìn chòng chọc làm cho người ta sợ hãi. Bái kiến thập trưởng lão. Thì về hành lễ với thập trưởng lão, nói: đây là Độc Cô Thiên Diệp được phân đến để thập đường, phong tông chủ lệnh ta dẫn nàng qua đây. Tông chủ còn chờ thuộc hạ trở về phục mệnh, thuộc hạ cáo từ. Thì về kia nói xong liền xoay người rời đi. Nhìn ra được địa vị của hắn có vẻ cao, ít nhất không thể kém hơn các trưởng lão chỗ nào cả. Từ đầu tới đuôi thập trưởng lão cũng không nói một câu nào. Thập cơ thấy Giản Phong hành phái người này đến liền hiểu được ý tứ của hắn. Hắn đang nói cho nàng biết là không thể giết Độc Cô Thiên Diệp, còn cái khác thì tùy tiện nàng. Ngươi chính là Độc Cô Thiên Diệp, là muội muội Giản Ước Chi nhận ở bên ngoài. Thập cơ mở miệng hỏi. Nàng không chỉ có bề ngoài yêu diễm, ngay cả giọng nói cũng cực kỳ êm tai. Một người như vậy rất khó nghĩ nàng là một luyện khí sư. Độc Cô Thiên Diệp hành lễ với thập cơ, nói: hồi thập trưởng lão chính là Thiên Diệp. Thập cơ chuyển động, nằm nghiêng trên giường đá, nói: vì sao ngươi muốn tới để thập đường của ta? Bởi vì thiếu tôn chủ nói là do ta dựa vào quan hệ để vào. Đến để thập đường, cách trung tâm tông môn xa một chút, muốn cho ta khiêm tốn một chút. Hơn nữa thập trưởng lão dẫn dắt để thập đường là người có kỹ thuật luyện khí là cao nhất, muốn để ta ở chỗ này có thể học thêm được nhiều kiến thức và tài nghệ. Độc Cô Thiên Diệp nói. Thập cơ cười cười, nói: ngươi lại vẫn có thể nói ra. Ngươi biết ăn oán giữa ta và Giản Ước Chi mà còn dám đến để thập đường của ta, thật là có dũng khí. Ngươi cũng biết để thập đường của ta trừ luyện khí ra còn có nhiệm vụ gì sao? Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu trả lời nói. Thiếu tông chủ nói, tông môn có một cấm địa do để thập đường canh giữ. Xem ra ngươi tới nơi này lại có thể hiểu rõ như vậy. Ngươi đã biết, vậy ngươi đi canh giữ đại môn cấm địa đi. Thập cơ nói xong hướng ra phía ngoài gọi một tiếng, thủ vệ tiến vào, nàng để hắn mang Độc Cô Thiên Diệp đi xuống. Giản Ước Chi, ngươi nói xem, ta nên đối phó với muội muội ngươi thế nào đây? Sau khi Độc Cô Thiên Diệp rời đi, thập cơ lẩm bẩm. Thủ vệ dẫn Độc Cô Thiên Diệp đi tới trước một thạch động, giao nàng cho người bên trong đi ra ngoài. Ta là thạch cô cô, tất cả của ngươi liền do ta phụ trách. Phía sau cùng chỗ này có một thạch thất tốt nhất chính là của ngươi. Mặt khác từ ngày mai trở đi, ngươi liền thay thế đội người tuần tra đi dò xét canh giữ cấm địa. Chờ ngươi có thời gian lại đến học tập luyện khí. Ngoài ra ngươi phải chú ý, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào cấm địa. Một khi có người đi vào, trừ hắn sẽ mất mạng ra, ngươi cũng sẽ mất mạng. Biết chưa? Đã biết. Độc Cô Thiên Diệp hồi đáp, nhìn thạch cô cô phất tay theo hướng nàng vừa mới chỉ đi về phía gian thạch thất cuối cùng kia. Tuy rằng nàng biết bởi vì quan hệ giữa Giản Ước Chi và đệ thập đường, nàng sẽ không có được đãi ngộ tốt gì, nhưng nhìn thấy gian kia chỉ có thể chứa được một chiếc giường đá, trên tường lại đầy mạng nhện, còn nữa ngay cả thạch thất cũng không có cửa. Nàng cảm thấy mình vẫn là xem nhẹ cừu hận của thập cơ đối với Giản Ước Chi. Cũng may là nàng cũng không phải thật sự muốn tới nơi này học luyện khí. Bằng không thì để nàng đi tuần tra đại môn cấm địa, chính là nàng đến chết cũng không có ngày ngóc đầu dậy. Nàng thu dọn thạch thất một chút, quét dọn sạch sẽ toàn bộ mạng nhện và cho bụi, trải trên giường đá một cái nệm thật dày. Sau đó đi tìm hai tấm ván gỗ làm cửa. Trước khi trời tối dù thế nào cũng phải thu dọn cho xong. Sau khi thu dọn toàn bộ xong, Độc Cô Thiên Diệp nằm trên giường, nhìn tảng đá trên đỉnh đầu suy nghĩ. Mỗi ngày mình phải đi tuần tra cấm địa, phải làm sao mới có thể biết được tin tức của Sa Hồng Phi đây? Để thập đường đề phòng nàng như thế, nàng làm sao mới có thể lấy được tin tức hữu dụng? Hơn nữa hiện tại đang ở dưới mắt của Ngô Hành. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ bị hắn phát hiện. Nghe nói hắn có tứ đại mãnh thú thượng cổ. Mỗi một con đều rất lợi hại. Hiện tại nếu không phải là Tử Tiêu giúp nàng chuyển đi tầm mắt của Ngô Hành thì phỏng chừng hắn đã sớm phát hiện ra mình rồi. Cho nên tìm được Kim Linh Châu và Hắc Ám Linh Châu đã là lửa xém lông mày. Mở ngoặc tròn lửa xém lông mày. Vô cùng cấp bách. Ví với những việc cấp bách trước mắt đóng ngoặc tròn nghĩ đến Tử Tiêu. Độc Cô Thiên Diệp lộ ra nụ cười ngọt ngào. Làm cho Diễm Tử Quân ẩn nấp ở bốn phía đều cảm giác được hạnh phúc trong mắt nàng. Nàng sờ sờ vòng tay Tử Ngọc trên tay thản nhiên gọi. Tiêu. Sau đó ngủ say. Cửu Thiên Huyền Giới. Vừa mới tiến hắc tử đi. Tử Tiêu đột nhiên cảm giác vòng tay trên tay nóng lên. Biết chắc chắn là nàng nhớ mình. Mệt nhọc liên tục mấy ngày. Hắn cảm thấy mỏi mệt cũng trở thành hư không. Trên khuôn mặt yêu nghiệt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tiểu Diệp Nhi. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng. Thạch cô cô liền đến gõ cửa động của Độc Cô Thiên Diệp. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đã chỉnh đốn ngay ngắn. Nói. Hiện tại đi theo ta đi báo danh đội tuần tra. Độc Cô Thiên Diệp đi theo Thạch cô cô. Tiếp tục đi về phía sau núi. Bay qua mấy đỉnh núi. Đi tới trước một viện thì dừng lại. Ở luyện khí sư tông môn không cho phép phi hành. Lúc bọn họ tới nơi, mặt trời đã mọc lên rồi. Thạch cô cô giao Độc Cô Thiên Diệp vào trong tay đội trưởng đội tuần tra, nói một câu. Đây là muội muội mà thiếu tông chủ nhận ở bên ngoài. Gọi là Độc Cô Thiên Diệp. Phân đến để thập đường chúng ta. Thập trưởng lão nói để nàng đến ở chỗ này của ngươi trước. Học hỏi kinh nghiệm. Đội trưởng tuần tra hiểu rõ ý tứ của Thạch cô cô. Sau khi tiến nàng đi rồi nói với Độc Cô Thiên Diệp. Vừa lúc tiểu lâm tử phải đi thay ca. Ngươi đi cùng hắn đi. Sau này ngươi ở cùng một tiểu đội với hắn. Lúc này có một nam tử dáng người khôi ngô mặt mũi thật thà phúc hậu từ trong phòng đi ra. Đội trưởng tuần tra gọi hắn qua. Nói. Tiểu lâm tử, đây là Độc Cô Thiên Diệp. Sau này nàng ở cùng một tiểu đội với ngươi. Nàng là người mới, ngươi phải dẫn dắt nàng thật tốt. Biết chưa? Tiểu lâm tử cười nói. Đã biết, lão đại. Ha ha, ta có người cộng tác rồi. Thiên Diệp đúng không? Hiện tại đúng lúc ta phải đi, ngươi đi cùng với ta đi. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu đi cùng với Tiểu Lâm Tử. Trước kia Tiểu Lâm Tử đều là tuần tra một mình. Hơn nữa một lần chính là mấy ngày. Không ai nói chuyện với hắn. Hiện tại có Độc Cô Thiên Diệp. Hắn giống như nói rất nhiều. Lại vẫn là nói liên tục. Tuy rằng có chút buồn bực nhưng cũng để nàng đạt được không ít tin tức. Đi gần một giờ, hai người tới đại môn cấm địa. Nơi này cực kỳ trống trải. Bốn phía đều là đất bằng. Ở giữa có một ngọn núi nổi lên. Nếu như có người tới gần nơi này, rất dễ dàng bị phát hiện ra. Cấm địa của luyện khí sư tông môn rất khác với cấm địa ở địa phương khác. Người khác đều là cố gắng hết sức để khiêm tốn không dễ bị trông thấy. Nơi này không chỉ có không khiêm tốn. Ngược lại còn làm một tấm bia đá thật lớn. Phía trên viết hai chữ cấm địa thật to. Sau đó là tường vây kéo dài vươn về hai bên cao vút lên mây, vây xung quanh cấm địa. Đây chính là chỗ chúng ta phải tuần tra. Thật ra mỗi ngày cũng không có nhiều việc. Chính là đi tuần tra một vòng dọc theo tường vây này. Phải biết tự tiện xông vào cấm địa là chết. Cho nên bình thường nơi này cũng không có người đến. Hơn nữa bởi vì địa thế chung quanh trống trải. Không có chỗ để ẩn núp. Có người đến cũng không có chỗ ẩn thân. cho nên thỉnh thoảng chúng ta cũng có thể lén lút làm biếng gì gì đó. Tiểu Lâm Tử giảng giải cho Độc Cô Thiên Diệp. Sau đó Tiểu Lâm Tử lấy một cái còi ra thổi một cái. Chỉ chốc lát sau có hai người đi tới. Quen thuộc chào hỏi với Tiểu Lâm Tử. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp. Đùa giỡn nói. Tiểu Lâm Tử, ngươi thật sự là không ít diễm phúc. Sau này tuần tra còn có mỹ nữ đi cùng ngươi. Ngươi cần phải chú ý một chút. Đừng tuần tra đến trên giường luôn đó. Ha ha ha. Sắc mặt Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng. Nhìn bọn họ liền muốn nổi giận. Tiểu Lâm Tử lập tức đứng ngăn trở ở phía trước nàng. Nói với hai người. Nàng chính là muội muội mà Thiếu Tông Chủ nhận. Các ngươi nói như vậy cẩn thận bị Thiếu Tông Chủ biết. Đến lúc đó các ngươi hối hận cũng không kịp. Được rồi, chúng ta tới thay ca cho các ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Hai người kia vừa nghe Tiểu Lâm Tử nói như vậy, hậm hực nhún nhún vai, rời khỏi cấm địa. Tiểu Lâm Tử xoay người nói với Độc Cô Thiên Diệp. Bọn họ chính là cái dạng này, ngươi đừng để ý. Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói. Vì sao bọn họ là hai người tuần tra, ngươi chỉ có một mình. Tiểu Lâm Tử khờ khảo sờ sờ đầu, nói. Trước kia ta cũng là hai người. Sau đó người cộng tác của ta đi rồi. Bọn họ lại không ai nguyện ý ở cùng một tổ với ta. Vì thế cũng chỉ có một mình ta. Ngươi cộng tác trước kia đâu? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Ban đầu người cộng tác với ta là Sa Hồng Phi. Sau đó lại nghe nói hắn phản bội tông môn. Chạy trốn. Lúc tìm trở về chỉ có một thi thể mà thôi. Người cộng tác thứ hai đến đây không lâu bởi vì sai lầm mà xông vào cấm địa, bị xử tử rồi. Người cộng tác thứ ba đi tuần tra với ta một năm, sau đó lại chết oan chết uổng. Vì thế mọi người đều cảm thấy ta là người không rõ ràng, không ai nguyện ý ở cùng với ta. Tiểu Lâm Tử nói trong lời nói khó nén được sự cô đơn lạnh lẽo và bất đắc dĩ. Độc Cô Thiên Diệp nghe được cái tên Sa Hồng Phi, ánh mắt chợt lóe, nói. Thật ra cái tên Sa Hồng Phi ta từng nghe Thiếu Tông Chủ nhắc tới, nói mấy trăm năm trước hắn là thiên tài khó có được. Hắn cũng từng đi tuần tra cấm địa sao. Tiểu Lâm Tử và Độc Cô Thiên Diệp đi tuần tra dọc theo tường vây cấm địa. Tiểu Lâm Tử nói về chuyện lúc mình vừa mới đến đội tuần tra. Khi đó ta vừa mới đến tông môn. Bởi vì không hiểu quy củ. Không có phân ưu đãi cho người. Bị phân đến đệ thập đường. Lại bởi vì thiên phú cũng không xuất chúng. Bị phân đến đội tuần tra. Ở lại chính là mấy trăm năm. Còn nhớ lúc ta đến chính là cùng một tổ với Sa Hồng Phi. Thiên phú của hắn hơn người. Có phải sẽ lọt vào sự ghen tị hãm hại của người khác không? Lần đó chính là vì hắn canh giữ thần khí mà bị trộm. Phạt hắn tới nơi này tuần tra 10 năm. Lúc ta đến hắn đã ở lại chỗ này 6 năm, 4 năm sau là ta và hắn cùng nhau. Con người của Sa Hồng Phi vô cùng hảo. Cũng không bởi vì thiên phú của mình tốt. Cấp bậc luyện khí cao cũng không khinh thường người mới như ta. Ngược lại lúc chúng ta đi tuần tra lại giảng giải cho ta không ít kiến thức luyện khí. Tuy là thời gian chúng ta ở cùng nhau chỉ có 4 năm, nhưng với ta mà nói hắn lại vừa là sư phó vừa là bạn. Sau đó thời gian hắn bị xử phạt đã hết, liền trở lại trong đường. Sau đó lại nghe nói hắn phản bội sư môn, mang theo bảo vật tông môn đào tẩu. Sau nữa chính là nghe nói tìm được hắn về, nhưng chỉ là một thi thể lạnh như băng. Đến bây giờ ta còn nhớ rõ lời lúc hắn rời khỏi đội tuần tra từng nói với ta. Nếu không thì an phận tuần tra. Đừng có bất cứ lòng hiếu kỳ nào. Nếu không liền nhanh chóng rời khỏi đội tuần tra. Thậm chí là rời khỏi tông môn. Có như vậy mới có thể sống càng lâu. Lúc ấy ta không hiểu rõ ý tứ của hắn. Sau đó lại thấy một vài người trong đội tuần tra mất tích một cách khó hiểu. Hoặc là bởi vì một vài tội danh mà bắt đi. Ta liền biết. Ở lại trong đội tuần tra này cũng không tốt. Ta cũng từng nghĩ tới rời khỏi đây. Nhưng tông môn này là tiến vào dễ mà đi ra ngoài thì khó. Vì thế ta chỉ có thể nhớ kỹ lời lúc trước hắn nói với ta. An phận tuần tra tường vây bên ngoài này. Chưa bao giờ suy nghĩ bên trong là cái gì. Cứ như vậy. Ngược lại ta là người ở lại đội tuần tra lâu nhất. Độc Cô Thiên Diệp đi tuần tra cùng Tiểu Lâm Tử, nghe hắn nói chuyện của mình. Nàng không nghĩ tới vừa đến nơi đây liền nghe được tin tức của Sa Hồng Phi. Tuy rằng không biết tin tức này có hữu dụng thế nào không. Nhưng lại làm cho nàng nhạy cảm nhận ra được một ít quan trọng gì đó. Vì không để Tiểu Lâm Tử đề phòng. Độc Cô Thiên Diệp cũng không cố ý hỏi đến chuyện của Sa Hồng Phi nữa. Chỉ thỉnh thoảng dẫn dắt một chút. Tiểu Lâm Tử liền nói một chút chuyện bí mật cho nàng biết. Trừ chuyện Sa Hồng Phi ra, Độc Cô Thiên Diệp còn nắm được tin tức khác mà hắn nói. Nhưng tin tức có vẻ lộn xộn, nàng cần phải sắp xếp lại những tin tức đó thật tốt một chút. Có lẽ trước kia Tiểu Lâm Tử có vẻ thành thật. Cho nên thời gian hắn tuần tra là dài nhất. Trước sau cộng lại tới cả nửa tháng. Cũng may là phủ cận cấm địa có một phòng nghỉ ngơi dành cho đội tuần tra. Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Lâm Tử có thể đổi ca nhau để nghỉ ngơi. Trước kia lúc không ngươi, một mình ta phải không ngủ không nghỉ đi tuần tra hơn 10 ngày. Tiểu Lâm Tử cười nói. Độc Cô Thiên Diệp nhìn hắn, lại nhìn cấm địa, nói. Ngươi nghỉ ngơi ở chỗ này đi, ta đi tuần tra trước. Chờ ngươi nghỉ ngơi xong rồi lại đến thay ta. Tiểu Lâm Tử gật đầu đồng ý, Độc Cô Thiên Diệp liền đi tuần tra một mình. Chỉ có mình nàng đi tuần tra trên đường. Tường cao cách trở. Nàng nhìn không thấy cảnh tượng bên trong. Không biết bên trong là bộ dáng gì nữa. Nhưng trực giác nói cho nàng biết bên trong có đáp án nàng muốn. Nhưng hiện tại cũng không phải là lúc nàng có thể đi vào. Không lâu sau Tiểu Lâm Tử liền đến thay Độc Cô Thiên Diệp. Nhìn thấy tốc độ của Tiểu Lâm Tử nhanh như vậy, Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Sao mơ gơ u v quy quy o y không nghỉ ngơi nhiều một chút? Tiểu Lâm Tử cười ngây ngô, nói. Ta đã quen rồi, nghỉ ngơi hay không nghỉ ngơi thì đều giống nhau. Ngươi mới đến chắc chắn không quen, với lại nữ hài tử vốn là nên được chiếu cố hơn. Thấy Tiểu Lâm Tử nói như thế, Độc Cô Thiên Diệp cũng không trì hoãn nữa. Trở về nhà gỗ nhỏ nghỉ ngơi. Sau đó hai người lại trao đổi. Đến lúc hai người không mệt thì đi tuần tra cùng nhau, nói chuyện phiếm giết thời gian. Qua vài ngày có người tới thay ca với hai người bọn họ liền đi trở về. Trở về lúc báo danh cho đội trưởng tuần tra. Nàng mới biết được người trong đội tuần tra nhất định phải ở lại trong đội. Bất cứ lúc nào cũng đợi lệnh. Mà trong toàn bộ lâu chỉ có một nữ nhân là nàng. Mọi người bị phân đến đội tuần tra không phải là thứ gì tốt. Mọi người ở lại chỗ này lâu như vậy. Rất ít khi nhìn thấy nữ nhân. Hiện tại thật vất vả mới có một nữ nhân đến đây. Trong đội giống như nổ tung. Không ít người ăn cần. Dình coi. Để ý đùa giỡn. Làm cho Độc Cô Thiên Diệp phiền không chịu được. Cuối cùng giản ước chi lại đây mắng bọn họ một trận xong thì mới yên tĩnh được một chút. Nhưng vẫn có rất nhiều người không e ngại hắn. Tiếp tục quấy rầy Độc Cô Thiên Diệp. Không biết bắt đầu từ lúc nào. Chỉ cần là người đùa giỡn Độc Cô Thiên Diệp. Trên người đều sẽ xuất hiện bệnh trạng khác nhau. Nếu không phải toàn thân ngứa ngáy không ngừng. Nếu không thì chính là lở loét chảy mủ. Ghê tởm không thôi. Bọn họ hoài nghi là Độc Cô Thiên Diệp làm. Nhưng không có chứng cứ rõ ràng. Bọn họ cũng không thể làm Độc Cô Thiên Diệp thế nào. Dù sao nàng là muội muội mà thiếu tông chủ nhận. Thời gian thoáng một cách liền qua mấy tháng. Độc Cô Thiên Diệp hiểu rõ tất cả địa phương xung quanh cấm địa. Đội tuần tra cũng không có ai dám đến quấy rầy nàng. lúc nàng và Tiểu Lâm tử trực, hai người bọn họ đi tuần tra cùng nhau. Lúc không trực thì nghỉ ngơi tu luyện. Vào ban đêm sẽ lặng lẽ đi ra ngoài, đi điều tra những địa phương khác trong đệ thập đường, nhưng không thu hoạch gì. Hôm nay lúc Độc Cô Thiên Diệp đang ở trong phòng nghiên cứu phương pháp luyện khí, Tiểu Lâm tử xông vào, vội vàng nói: "Thiên Diệp, theo ta ra ngoài, mau lên." Độc Cô Thiên Diệp gấp sách lại, hỏi: "Làm sao vậy?" Tiểu Lâm tử kéo nàng chạy ra bên ngoài, vừa chạy vừa giải thích: "Thiên Tôn đại nhân tới, tất cả người trong đội tuần tra phải đi tới trước cấm địa đợi lệnh." Quyển 6. Tiểu thư phế vật yêu nhiệt, tác giả Bồ Đề khổ tâm, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 37. Chân tướng năm đó, Ngô Hành tới. Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp cả kinh, nghĩ tới có biện pháp nào có thể né tránh được Ngô Hành không? Nếu không thì nàng sợ bị Ngô Hành phát hiện ra. Nhưng lúc nàng còn chưa kịp suy nghĩ thì đã bị Tiểu Lâm tử kéo đi ra ngoài. Chỉ kịp tay ra hiệu với trong phòng, để Diễm Nhất bọn họ ở lại chỗ này. Nếu bọn họ đi theo nàng ra ngoài, khẳng định sẽ bị Ngô Hành phát hiện. Nếu một mình nàng còn có thể tùy cơ ứng biến. Tiểu Lâm tử, sao Thiên Tôn đại nhân lại tới đây vậy? Chúng ta đi làm cái gì à? Độc Cô Thiên Diệp bị lôi kéo chạy về phía trước, hỏi Tiểu Lâm tử. Thường cách một đoạn thời gian Thiên Tôn đại nhân sẽ đến cấm địa một lần. Mỗi lần đến thì mọi người trong đội tuần tra chúng ta phải đi điều tra phủ cận cấm địa một lần trước. Nêu để người khác nhân cơ hội này mà trộn lẫn vào. Hoặc là để Thiên Tôn đại nhân phát hiện có người xâm nhập vào cấm địa. Tất cả mọi người trong đội tuần tra chúng ta đều xong rồi. Thiên Diệp, trước tiên chúng ta đừng nói nữa, chạy nhanh đi. Tiểu Lâm tử nói xong, lôi kéo Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu chạy như điên. Đến lúc Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Lâm tử đi vào cấm địa, mọi người trong đội tuần tra không sai biệt lắm đều đã đến đông đủ. Đội trưởng tuần tra hung hăng chừng mắt nhìn hai người một cái, nói: "Thiên Tôn đại nhân đã tới rất nhiều lần, quy củ này ta cũng không cần nói nữa rồi. Hiện tại ta an bài cho mỗi người khu vực phụ trách. Ngươi đi khu ngũ phía đông. Ngươi đi khu tứ phía đông. Ngươi..." Đội trưởng phân cho mỗi người một khu vực. Sau khi đã phân chia xong xuôi cho tất cả mọi người liền phất phất tay, làm cho mọi người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Độc Cô Thiên Diệp bị an bài ở khu vực cách cửa cấm địa cửa cũng không phải quá xa. Nàng đi theo mọi người cùng đi về phía khu vực mà mình phụ trách. Đang lo lắng cách cửa vào cấm địa gần quá có thể bị Ngô Hành phát hiện ra không. Chợt nghe thấy một nam tử bên cạnh đang oán hận mình bị phân tới chỗ quá xa. "Nhị Lăng, có vẻ ngươi thực bất mãn về khu vui mình phụ trách." Độc Cô Thiên Diệp đi tới bên cạnh người kia, nói. Nàng vừa mới nghe được hình như là hắn bị phái đến khu vực xa nhất. Nhị Lăng nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói. "Lần này ta không có cơ hội gì rồi, chỗ ngươi phụ trách cũng không tệ lắm, ngươi phải nắm chắc cơ hội." Cơ hội gì? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Nhị Lăng nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp mới đến mấy tháng, không hiểu rõ tình huống nơi này, hảo tâm nhắc nhở. "Thiên Tôn đại nhân đã tới đây nhiều lần, mỗi lần lúc hắn đến đều lựa chọn một nhóm người từ trong đội tuần tra chúng ta. Vị trí kia của ngươi cách Thiên Tôn đại nhân tương đối gần. Ngươi phải biểu hiện thật tốt. Nếu được Thiên Tôn đại nhân phát hiện ra thì sau này có thể lên như diều gặp gió." Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói. "Ta chỉ nghĩ muốn ở trong tông môn học tập kỹ thuật luyện khí thật tốt, đối với cái khác ta cũng không có ý nghĩ gì. Nếu ta được Thiên Tôn đại nhân nhìn chúng, ta còn không muốn đi đâu." "Thật sự?" Nhị Lăng vui sướng nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói. "Tỷ lệ khu vực kia của ngươi được lựa chọn rất lớn. Bởi vì nghe nói đúng lúc là ở chỗ con đường kia của ngươi. Lần trước chính là chỗ người kia được lựa chọn. thật vậy sao? Độc Cô Thiên Diệp biểu hiện ra biểu tình kinh ngạc thích hợp, sau đó thở dài, nói. Không biết được lựa chọn thì có thể nói không đi được không? Nhị Lăng ngây ngốc nhìn Độc Cô Thiên Diệp, đột nhiên con ngươi chuyển động, nói. Đương nhiên không thể. Được lựa chọn thì nhất định phải đi, bằng không sẽ làm cho Thiên Tôn mất hứng, chết không toàn mạng. Nếu ngươi thật sự không muốn được lựa chọn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Như vậy đi. Xem trên việc chúng ta sinh hoạt cùng nhau lâu như vậy. Ta và ngươi đổi đi. Ngươi đi chỗ ta. Ta ở chỗ ngươi. Như vậy ngươi liền không cần lo lắng được tuyển chọn phải không? Độc Cô Thiên Diệp giả vờ do dự một chút, nói. Như vậy có thể chứ? Nếu bị đội trưởng biết, có xử phạt chúng ta không? Việc này không sao đâu, trước kia cũng có người đổi vị trí. Đội trưởng biết cũng không nói cái gì. Nhị Lăng nói. Nếu xảy ra vấn đề, ta gánh chịu thay ngươi thế nào? Thật sự. Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Nhị Lăng vỗ vỗ ngực, nói. Đương nhiên. Ai cho ngươi là nữ nhân duy nhất trong đội chúng ta chứ? Chúng ta không chiếu cố ngươi thì chiếu cố ai, đúng không? Độc Cô Thiên Diệp lại nghĩ nghĩ, lúc đến khu vực mình phụ trách, nói. Vậy được rồi, vậy ngươi ở tại chỗ này đi, ta đi chỗ ngươi, ngươi ở chỗ nào? Trong mắt Nhị Lăng hiện lên ý cười thực hiện được. Chỉ vào phía sau núi, nói. Chỗ ta ở tuốt phía sau núi. Ngạch xa vậy. Độc Cô Thiên Diệp nói. Nhị Lăng sợ Độc Cô Thiên Diệp đổi ý, nói. Không có xa đâu, ngươi cũng đã đáp ứng đổi với ta, ngươi sẽ không muốn đổi ý chứ. Nói xong hắn còn nhìn những người khác, ý tứ là người khác đều thấy, ngươi không thể đổi ý. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Vậy được rồi, ngươi ở chỗ này, ta đi chỗ ngươi. Nếu xảy ra chuyện gì, ngươi cần phải chịu trách nhiệm thay ta đó. Nhất định nhất định. Nhị Lăng cười nói. Ngươi mau đi đi, nơi đó hơi xa, không nhanh một chút thì sẽ không kịp. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu cùng những người khác tiếp tục đi về phía trước. Tiểu Lâm Tử đi đến, nói. Vị trí của ngươi tốt như vậy, vì sao lại đổi với người khác? Ngươi ở chỗ đó có lẽ sẽ có cơ hội rời khỏi nơi này. Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói. Cơ hội như vậy ta cũng không muốn. Sau đó nàng tới gần Tiểu Lâm Tử, nói. Ta nghe nói tính tình của Thiên Tôn đại nhân kia rất táo bạo, gần vua như gần cọp. Nếu ta được tuyển chọn rời đi, lại không làm tốt, chết như thế nào ta cũng không biết. Tiểu Lâm Tử nghĩ nghĩ, cũng hiểu được là có chuyện như vậy. Tuy rằng hắn luôn ở trong đội tuần tra, nhưng lúc trở về đội vẫn nghe nói không ít loại chuyện tình. So với cái mạng nhỏ của mình, tiền đồ gì gì đó sẽ không còn quan trọng vậy nữa. Khu vực hắn phụ trách ở ngay bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, rất nhanh liền đi tới. Hắn nói với Độc Cô Thiên Diệp một câu. Hết thầy cẩn thận. Nhìn Độc Cô Thiên Diệp một mình đi về phía sau núi, lắc đầu thở dài. Rõ ràng là cô nương nhỏ như vậy, thế nhưng lại nghĩ nhìn thấu đáo thế sự như vậy, chắc hẳn trước kia cũng từng chịu khổ. Độc Cô Thiên Diệp tạm biệt Tiểu Lâm Tử, không nói chuyện với những người khác nữa, bước nhanh về phía sau núi. Nàng sợ đi chậm. Ngu Hành đã tới rồi. Lúc nàng vừa mới qua chỗ rẽ, Giản Phong Hành và Giản Ước Chi mang theo một đám người xuất hiện rồi. Giản Ước Chi nhìn đại môn cấm địa, không nhìn thấy bóng dáng của Độc Cô Thiên Diệp. Tiếp theo hướng bốn phía nhìn, cũng không có. Chắc hẳn lại bị người khi dễ, an bài nàng đến chỗ xa nhất rồi. Nhưng hắn biết Độc Cô Thiên Diệp không thích trường hợp như vậy. An bài như vậy có lẽ có cùng một ít tâm ý với hắn. Vì thế thu tâm tư của mình lại. An phận đứng phía sau Giản Phong Hành. Đinh Như đứng ở phía sau, vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của Giản Ước Chi. Thấy hắn vừa tới liền tìm kiếm Độc Cô Thiên Diệp khắp nơi, Nàng hận nghiến răng nghiến lợi. Sau khi thương thế của nàng lành, vốn muốn giết chết Độc Cô Thiên Diệp, nhưng tạm thời bị phái ra ngoài. Hai ngày trước mới trở về. Nàng để cho Đinh Lỵ xúi giục người trong đội tuần tra đi làm phiền Độc Cô Thiên Diệp, thậm chí là tìm cơ hội cường bạo nàng. Nàng đồng ý chỉ cần ai hãm hại được Độc Cô Thiên Diệp, nàng liền mang người đó ra khỏi đội tuần tra. Nhưng đám phế vật kia chẳng những không thành công, ngược lại còn bị biến thành không phải sinh bệnh thì là chúng độc. Đồ vô dụng. Đinh Như nhìn người trong đội tuần tra đứng thẳng tắp ở trạm nghỉ cấm địa, trong lòng mắng thầm. Nàng nhìn theo ánh mắt của Giản Ước Chi, không thấy bóng dáng của Độc Cô Thiên Diệp, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Độc Cô Thiên Diệp được Thiên Tôn Đại Nhân nhìn trúng, mang nàng đi. Nếu còn muốn đối phó nàng thì vốn không có cơ hội nữa. Nàng có cừu hận với Độc Cô Thiên Diệp, không rút gân lột ra uống máu ăn thịt nàng là không thể tiêu trừ. Đội trưởng tuần tra tiến lên hành lễ với Giản Phong Hành và 10 người trưởng lão, sau đó nói: Tông chủ đại nhân, ta đã muốn phái người phòng thủ ở mỗi một chỗ của cấm địa, cam đoan ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào. Giản Phong Hành nhìn người đội tuần tra hai bên cấm địa, gật gật đầu, nói: Vẫn phải để cho bọn họ cẩn thận một chút. Nếu xảy ra chuyện gì, Thiên Tôn đại nhân trách tội xuống. Ngươi và người đội tuần tra ngay cả có 10 cách đầu cũng không đảm đương nổi. Dạ, thuộc hạ hiểu được. Đội trưởng tuần tra nói xong lại đi xuống căn dặn người ở phủ cận một lần nữa. Lúc thấy Nhị Lăng ở khu vực Độc Cô Thiên Diệp phụ trách cũng không nói gì thêm. Chỉ cần có người phòng thủ cấm địa thật tốt cho hắn, là ai ở chỗ này cũng không quan trọng. Các ngươi đều phải giám sát chặt chẽ cho ta, nếu để cho ai đó đi vào, các ngươi chờ bị lột ra đi. Đội trưởng tuần tra nói xong, đứng ở cửa cấm địa. Chỉ chốc lát sau, bóng dáng của Ngô Hành và cung sử xuất hiện ở trên không khu cấm địa. Giản Phong Hành mang theo mọi người tông môn quỳ xuống, cung nghênh Thiên Tôn đại nhân. Giọng nói đồng đều vang lên ở cấm địa, làm cho Độc Cô Thiên Diệp phía sau núi biết Ngô Hành đã tới. Đứng lên đi. Ngô Hành phất phất tay, Giản Phong Hành liền dẫn mọi người đứng lên. Ngô Hành rơi xuống trước đại môn cấm địa, Giản Phong Hành nghênh đón, nói: Thiên Tôn đại nhân, hết thảy đã chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào. Ngô Hành gật gật đầu, nói: Được. Ánh mắt lướt qua Giản Ước Chi, chuẩn bị xoay người thân thể dừng lại một chút, hỏi: Ước Chi, nghe nói ngươi gặp Hạ Hầu Thanh Đế, hai đại thiên tài gặp nhau cảm giác thế nào? Giản Ước Chi hướng về phía Ngô Hành, lễ phép nói: Tạ Thiên Tôn đại nhân quan tâm. Kỹ thuật luyện đan của Hạ Hầu Thanh Đế rất tốt, nhưng hắn luyện đan, ta luyện khí, chúng ta mỗi người một sở trường riêng, ta cũng không thấy kém hắn. Ngô Hành nghe được lời nói của Giản Ước Chi cười ha ha, nói: Không sai, có tự tin. Ta chờ ngươi đột phá tới mức độ cao nhất mà tổ tiên ngươi đã đạt tới, Ước Chi sẽ cố gắng hết sức. Giản Ước Chi đáp: Nghe nói ngươi còn đi luyện đan sư tông môn, nơi đó thế nào? Ngô Hành tiếp tục hỏi. Giản Ước Chi suy nghĩ một chút, nói: Ta không thích nơi đó, nơi đó không có tốt như luyện khí sư tông môn chúng ta. Ngô Hành cười, không tiếp tục hỏi Giản Ước Chi nữa, nói với Giản Phong Hành: Chúng ta đi vào thôi. Mọi người thối lui sang một bên. Giản Phong Hành đánh ra hai đạo linh lực về phía đại môn, vừa vặn đánh vào hai cái hóm giữa cửa. Sau khi linh lực rót vào hết thì toàn bộ cấm địa đột nhiên hiện ra một đạo kết giới. Kết giới này vây toàn bộ cấm địa lại. Dưới ánh mặt trời lóe ra một tầng lại một tầng quang mang. Độc Cô Thiên Diệp ở phía sau núi đang nghĩ có nên vào trong luyện yêu hồ trốn một lát hay không, để tránh bị Ngô Hành phát hiện. Lúc nàng đang do dự, cấm địa đột nhiên hiện ra kết giới. Chỉ chốc lát sau, kết giới dần dần biến mất. Kết giới. Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới cấm địa lại có gì gì đó. Trước đó nàng đã bay qua toàn bộ tông môn, cũng không điều tra rõ được lúc ấy vì sao Sa Hồng Phi phản bội tông môn. Nghĩ tới lúc hắn rời khỏi đội tuần tra từng nói với Tiểu Lâm Tử, dự định lúc nào đó sẽ đi vào cấm địa nhìn xem. Cũng may là nàng còn chưa hành động, nếu nàng tự tiện xông vào cấm địa, nhất định sẽ bị phát hiện. Đột nhiên trong không khí truyền đến một trận dao động, Diễm Nhất xuất hiện trước mặt Độc Cô Thiên Diệp. Diễm Nhất, sao ngươi lại tới đây? Độc Cô Thiên Diệp nhìn Diễm Nhất, nhỏ giọng nói. Nàng nhìn bốn phía, xác định không có những người khác, mang theo Diễm Nhất, lắc mình vào luyện yêu hồ. Sau khi đi vào, nàng mới nói. Ta không phải ra dấu cho các ngươi ở lại chỗ đội tuần tra sao? Sao ngươi lại tới đây? Ngô Hành vừa mới đến, ngươi đi ra như vậy, nếu bị hắn phát hiện thì làm sao bây giờ? Diễm Nhất có thể cảm giác được sự lo lắng trong lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, nói. Nữ chủ nhân, chúng ta tra được manh mối quan trọng. Manh mối gì, Sa Hồng Phi? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Diễm Nhất gật gật đầu, lấy ra thư tín mà Diễm Tử Quân vừa mới truyền đến. Độc Cô Thiên Diệp nhận lấy nhìn, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đinh Lị lại là nữ nhi của Sa Hồng Phi. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ tới mấy tháng nay bị quấy rầy, biết hết thảy đều là do nha hoàn bên người Đinh Như giở trò phược. Chẳng qua mỗi lần đều bị mình hóa giải. Lúc đầu nàng còn tưởng là vì Đinh Như thích giản ước chi. Nàng mới như thế. Hiện tại xem ra không chỉ là vì thế. Giết chết chính mình. Khơi mào cừu hận giữa giản ước chi và giản phong hành còn có tông môn mới là thật sự mục đích. Nàng tiếp tục nhìn xuống, sau khi xem hết thư tín trầm mặc. Như nàng suy nghĩ, Đinh Lị này quả thật là vì trả thù tông môn, muốn tông môn đảo loạn mới đối phó mình. Khó trách nàng cảm thấy Đinh Lị này có cừu hận khó hiểu với mình, hóa ra là chẳng qua mình bị liên lụy vào. Nguyên danh của Đinh Lị là Sa Lị, là nữ nhi của Sa Hồng Phi sau khi chạy trốn khỏi tông môn sinh ra. Lúc trước Sa Hồng Phi phát hiện ra gì đó ở trong tông môn. Sau đó trước khi giản phong hành bọn họ phát hiện ra thì chạy trốn khỏi tông môn. Trong vài năm tông môn vẫn luôn chơi trò mèo vờn chuột. Trong một lần sau khi đột phá vòng vây thì bị thương nặng, hắn được một nữ tử cứu. Hai người nảy sinh tình cảm. Sa Hồng Phi biết mình sớm hay muộn cũng bị tông môn bắt được, liền sinh ra ý rời đi. Không biết làm sao mà nàng kia tình thâm, nguyện ý cùng hắn, làm cho hắn không nhẫn tâm rời khỏi, đành phải mang theo nàng trốn đi. Đoạn thời gian kia hình như tông môn phát sinh chuyện gì đó, cũng không có người đuổi giết bọn hắn. Hai người ở cùng một chỗ, cùng trải qua một đoạn thời gian hạnh phúc. Sau đó không lâu sau, nữ tử phát hiện mình mang thai. Vì suy nghĩ cho đứa bé trong bụng, Sa Hồng Phi tạm thời rời khỏi nữ tử, giấu nàng rồi rời khỏi một mình. Về sau chưa từng xuất hiện nữa. Sau khi mang thai 10 tháng, nàng kia sinh hạ nữ nhi chính là Sa Lị hiện tại. Lúc nàng nuôi dưỡng Sa Lị đến mấy tuổi thì qua đời, trước khi chết nàng nói tất cả về Sa Hồng Phi cho Sa Lị. Sa Lị mấy tuổi chịu rất nhiều khổ, cơ duyên xảo hợp mà đến Đinh gia, làm nha hoàn của Đinh Như. Bởi vì chịu rất nhiều khổ, cho nên ở trong lòng Sa Lị vẫn cho rằng nếu không bởi vì luyện khí sư tông môn, nàng vốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng nàng lại thành một cô nhi. Bây giờ còn thành nha hoàn. Cho nên nàng hận tông môn. Hận giản phong hành. Biết được Đinh Như vào luyện khí sư tông môn, nàng liền lấy lý do phải chăm sóc cho Đinh Như để cùng đi vào. Trong mấy năm ở tông môn nàng làm ra không ít chuyện. Nhưng đều dùng những nữ nhân ghen tị bên cạnh giản ước chi để làm lý do lừa dối cho qua. Nếu Đinh Lị là nữ nhi của Sa Hồng Phi, vậy nàng có biết chuyện Kim Linh Châu không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Chúng ta bắt nàng lại, dùng tất cả phương pháp thẩm vấn, nàng đều nói không có Kim Linh Châu. Lúc trước Tông Môn nói Sa Hồng Phi trộm Kim Linh Châu phản bội Tông Môn hoàn toàn chính là một cái cớ. Cho nên thuộc hạ nghĩ có lẽ lúc trước lúc Sa Hồng Phi cũng không mang theo Kim Linh Châu, mà là vì chuyện khác mới rời đi. Diễm Nhất đáp. Độc Cô Thiên Diệp nhìn tờ giấy trầm tư trong chốc lát, nói: Tiểu Lâm Tử nói trước khi Sa Hồng Phi rời khỏi đội tuần tra thì nói với hắn hãy an phận tuần tra, không thể có bất luận lòng hiếu kỳ nào. Có cơ hội thì nhất định phải rời khỏi nơi này. Có lẽ là hắn đi vào cấm địa, sau đó phát hiện gì đó, mới có thể mà bắt buộc phải rời đi. Vậy Kim Linh Châu ở trong luyện khí sư tông môn? Diễm Nhất hỏi. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ, nói: Mấy tháng nay ta đã đảo qua khắp nơi trong tông môn. Hỏa Linh Châu bọn họ không cảm giác được hơi thở của Kim Linh Châu. Nếu Kim Linh Châu ở trong tông môn, Hỏa Linh Châu chúng nó sẽ không thể không biết. Có lẽ trước đây tông môn đã mất đi Kim Linh Châu, lúc Sa Hồng Phi rời khỏi vừa vặn trở thành một cái cớ. Chúng ta đây không phải là lại chặt đứt manh mối sao? Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp cũng hơi trầm thấp. Nếu thật sự có lẽ là mất đi Kim Linh Châu, vậy nếu bọn họ còn muốn tìm, ngay cả một chút manh mối cũng không có. Lúc này các Linh Châu vẫn im lặng đột nhiên sao động lên. Độc Cô Thiên Diệp lấy Hỏa Linh Châu ra, hỏi: Làm sao vậy? Hỏa Linh Châu hóa thành hình người, nói: Cảm giác được hơi thở của Tiểu Kim. Độc Cô Thiên Diệp kích động hỏi: Thật vậy sao? Hỏa Linh Châu gật gật đầu, nói: Ngay tại bên trong cấm địa, trước kia có kết giới bao vây, cho nên chúng ta mới không cảm thấy được hơi thở của nó. Hiện tại kết giới biến mất, hơi thở của nó liền truyền ra đây. Nhưng ta cảm giác được hơi thở của nó trở nên yếu, hiện tại hẳn là nó rất nguy hiểm. Cấm địa vẫn có kết giới luôn ngăn cách bên trong và bên ngoài, cho nên hơi thở của Kim Linh Châu không truyền ra được. Ngô Hành muốn đi vào trong cấm địa, mở kết giới ra, Hỏa Linh Châu mới có thể phát hiện ra nó. Hóa ra trong mấy tháng này, nàng cách Kim Linh Châu lại gần như vậy. Độc Cô Thiên Diệp thông qua đô đô nhìn nhìn bên ngoài, tường vây cao cao, đột nhiên mở miệng nói: Ta muốn đi vào bên trong cấm địa. Nữ chủ nhân tuyệt đối không thể. Hiện tại Ngô Hành ở bên trong, nếu ngươi đi vào mà bị hắn phát hiện, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nếu muốn đi, vậy để thủ hạ đi. Phản ứng đầu tiên của Diễm Nhất đó là khuyên can nàng. Nếu bọn họ đã chấp nhận thân phận nữ chủ nhân của nàng từ đáy lòng, vậy an nguy của nàng cũng chính là điều bọn họ để ý. Hắn không thể trơ mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy. Độc Cô Thiên Diệp lắc đầu, nói: Ngươi đi cũng nguy hiểm như vậy. Hiện tại Ngô Hành đang giằng co với Tiêu, có thể diệt trừ thế lực của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Hơn nữa ta có Hỏa Linh Châu, cấm địa lớn như vậy, có chúng nó ta có thể trực tiếp đi tìm nó. Ngô Hành tới không thể chỉ có một mình hắn, đội quân của hắn có lẽ ở ngay bên ngoài. Cho nên hiện tại ngươi cũng đừng trở về chỗ đội tuần tra nữa. Nếu đã tìm được Kim Linh Châu, lát nữa đi ra ngoài rồi gửi tín hiệu cho những người khác, để bọn họ về trước chỗ Tiêu đợi lệnh. Chỗ này của ta không cần bọn họ. Sau đó ngươi liền ở lại trong này một lát, chờ ta đi ra ngoài, ngươi lại trở về. Diễm Nhất biết Độc Cô Thiên Diệp nói có đạo lý, cuối cùng chỉ phải gật đầu đồng ý. Độc Cô Thiên Diệp nhìn tường vây bên ngoài trong lòng có chút khẩn trương. Không biết lúc này đây có phải nàng và Ngô Hành sẽ chính diện đụng phải. Quyển 6. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt, tác giả Bồ Đề Khổ Tâm, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Chương 38. Tiến vào cấm địa. Nếu đã quyết định xong, Độc Cô Thiên Diệp liền bắt đầu thay đổi hành động. Nàng gọi Giáng Vực ra. Nhìn thấy dung nhan họa thủy hồng y tóc trắng, Độc Cô Thiên Diệp hiện tại vẫn có chút thất thần như cũ. Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy mình trao đổi với hắn quá ít. Liền nghĩ tới hắn từng nói sinh mạng của hắn có hơn phân nửa thời gian đều là đang ngủ. Hiện tại cũng là mỗi ngày im lặng ở trong bông tai khô lâu ngủ. Gần như làm cho người ta không cảm giác tồn tại của hắn. Có chuyện gì sao? Giáng Vực nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Giống ở huyễn hải lĩnh vực, làm một người giống ta. Độc Cô Thiên Diệp nói. Giáng Vực không hỏi vì sao, trực tiếp bắt tay vào làm. Rất nhanh, một người giống Thiên Diệp như đúc xuất hiện trước mặt bọn họ. Độc Cô Thiên Diệp nhìn thế thân lại càng giống y như thật hơn lần trước, nói với Giáng Vực lời cảm ơn. Cảm ơn ngươi, Giáng Vực. Giáng Vực gật gật đầu, nhận lòng biết ơn của nàng. Diễm Nhất thấy hai Độc Cô Thiên Diệp giống nhau như đúc, cảm thán quá giống, ngay cả hơi thở của hai người cũng giống nhau. Nhưng hắn không biết Độc Cô Thiên Diệp làm người này ra để làm cái gì. Nhìn thấy ánh mắt không hiểu của Diễm Nhất, Độc Cô Thiên Diệp giải thích nói. Ta đi vào bên trong cấm địa, nhất định phải có một người khác thay ta. Bằng không Giản Phong Hành bọn họ sẽ rất nhanh biết không thấy ta nữa. Hơn nữa ta còn muốn nói cho Giản Ước Chi một chút, những thứ này đều do nàng hoàn thành thay ta. Diễm Nhất hiểu rõ gật gật đầu, suy xét thế này quả thực là chu toàn hơn một chút. Nếu Độc Cô Thiên Diệp trực tiếp biến mất như vậy, Giản Phong Hành bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện manh mối. Đến lúc đó đối với hành động của Độc Cô Thiên Diệp hành động càng thêm bất lợi. Độc Cô Thiên Diệp mang theo thế thân của mình, Diễm Nhất và Giáng Vực ra luyện yêu hồ. Chờ Diễm Nhất liên lạc với những người khác xong, lại thu hắn vào. Sau đó nàng nhìn Giáng Vực, nói. Lần này có lẽ ta sẽ trực tiếp đụng phải Ngô Hành, ngươi cố gắng hết sức giúp ta che giấu tung tích. Được, Giáng Vực đáp. Độc Cô Thiên Diệp nói ra những việc cần làm cho thế thân của mình, sau đó thu Giáng Vực vào trong bông tai. Chờ hắn ẩn thân xong, nhìn tường vây cao cao hít sâu một hơi, phi thân nhảy qua. Nàng vừa mới bay vào, một giây sau kết giới lại xuất hiện. Ca lau. Lúc Độc Cô Thiên Diệp rơi xuống đất không cẩn thận giẫm phải một cành cây khô héo, phát ra tiếng dọa nàng hoảng sợ. Cũng may chung quanh không có ai ở đây, bằng không nàng vừa tiến vào liền bị phát hiện, vậy thì phiền toái lớn. Sau khi đứng vững, nàng nhìn xung quanh, phát hiện nơi này là trừ rừng cây ra thì vẫn là rừng cây. Đây không phải làm cho người ta ẩn thân đó sao? Nàng vốn định ẩn núp trên cây một lát, chờ đến lúc Ngô Hành rời đi. Nhưng Hỏa Linh Châu đột nhiên nói cho nàng biết hơi thở của Kim Linh Châu lại nhanh chóng yếu đi. Chậm trễ nữa phòng chừng sẽ xảy ra vấn đề. Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ nhìn trời, cắn răng một cái, nói. Được rồi, vậy thì liều mạng. Nói xong nàng xé làn váy của mình. Hai ốm tay áo cũng buộc lên. Xác định sẽ không buông lỏng xuống nữa. Nàng ngoảnh mặt đi về phía trước. Mà lúc này đang ở phía trước. Sau khi ba người Giản Phong Hành, Ngô Hành và Cung Sử tiến vào đại môn cấm địa, linh lực trên đại môn tiêu tán, đại môn từ từ đóng lại, kết giới bên ngoài lại từ từ ngưng kết lại. Thiên Tôn mời. Giản Phong Hành hành lễ với Ngô Hành, nói. Ngô Hành nhìn một cái động phía trước tỏa ra hơi nóng, bước nhanh đi tới. Cung Sử và Giản Phong Hành đi theo phía sau hắn. Lúc đi đến cái cửa động, bọn họ đồng thời vận khởi linh lực bao kín mình lại, sau đó vào sơn động. Lúc bọn họ vào động, cái cửa động dao động lăn tăn một hồi. Sau khi vào sơn động, đi thẳng về phía trước mấy chục thước đó là một cầu thang sâu không thấy đáy đi xuống phía dưới. Bọn họ từ từ đi xuống bậc thang. Càng đi xuống, nhiệt độ càng cao, nhìn xuống dưới còn có thể nhìn thấy một vùng đỏ rực. Không biết đi xuống sâu bao nhiêu. Cầu thang không còn nữa. Đường phía trước bắt đầu trở nên bằng phẳng. Ánh sáng màu đỏ truyền ra từ cái đồng trước mặt. Đồng thời còn có nhiệt độ nóng rực. Vừa đi đến nơi đây, liền bắt đầu có thị vệ thủ vệ. Vách tường màu đỏ. Thị vệ mặc y phục cùng một màu đen cách nhau khoảng 10 bước. Tiếp tục đi vào có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng hay dô cùng với tiếng gõ đập. Loảng xoảng loảng xoảng. Thiên tôn đại nhân, cung tướng quân, tông chủ. Đám thị vệ hành lễ với bọn họ, chờ bọn họ đi qua lại khôi phục thế đứng thẳng tắp. Ba người Ngô Hành đi vào bên trong, sau khi vòng vo mấy vòng, rốt cuộc cũng đi tới một chỗ chế tạo binh khí rộng lớn. Chính là mục đích lần này. Thiên tôn đại nhân, đây là binh khí được luyện ra gần đây. Giản Phong Hành dẫn Ngô Hành đi về phía kho binh khí, mở cửa chính ra, để Ngô Hành nhìn thấy thành quả gần đây. Bên trong kho binh khí cũng không có nhiều binh khí, nhưng toàn bộ đều là thần khí trở lên. Hắn vừa lòng gật gật đầu, nói. Gần đây bọn họ có vẻ cố gắng. Lát nữa thưởng cho bọn họ nhiều một chút. Ta hiểu thiên tôn đại nhân. Giản Phong Hành nói. Sau đó Ngô Hành lại đi nhìn mọi người đang luyện khí phía dưới. Mọi người biết Ngô Hành đến không đúng giờ đều đã thành thói quen. Sau khi hành lễ với Ngô Hành liền tiếp tục luyện khí. Bọn họ dùng đều là vật liệu cao cấp. Không cẩn thận một chút liền có thể hủy đi một lò thứ tốt. Tất cả người luyện khí đều ở hố phía dưới. Ngô Hành đứng ở trên, nhìn cảnh tượng khí thế ngất trời, nói. Gần đây động tác của Tử Tiêu càng lúc càng lớn, có lẽ không lâu sau sẽ có một trận chiến đấu lớn với Cửu Thiên Huyền Giới. Luyện khí sư tông môn các ngươi phải đảm bảo cung cấp binh khí. Lát nữa để bọn họ nắm chặt một chút. Đừng để đến lúc chiến đấu đã bắt đầu rồi. Bọn họ còn chưa luyện chế ra binh khí. Thuộc hạ hiểu được. Giản Phong Hành nói. Chúng ta nhất định sẽ luyện chế ra tất cả binh khí trước khi đại chiến bắt đầu. Cung Sử nhìn người phía dưới, nói. Chủ tử, có Giản tông chủ ở đây, về phương diện binh khí hẳn là không có vấn đề. Ta cảm thấy hiện tại phương diện đan dược khá quan trọng. Luyện đan sư tông môn vẫn không chịu quy thuận chúng ta, sẽ không luyện chế một lượng lớn đan dược cho chúng ta. Nếu luyện đan sư tông môn có Giản tông chủ tốt như vậy, chúng ta sẽ an tâm hơn về đại chiến lần này. Ngô Hành nghe được luyện đan sư tông môn, hai tròng mắt tỏa ra tia ngoan lệ, nói. Cho Hạ Hầu Thuần một cơ hội nữa. Nếu hắn vẫn còn không biết phân biệt, vậy luyện đan sư tông môn liền có thể đổi một tông chủ khác là được rồi. Thuộc hạ hiểu được. Cung Sử đáp. Hiện tại chúng ta đi nhìn xem thần kiếm đúc thế nào rồi. Ngô Hành nói xong đi vào sơn động càng sâu hơn, đi chừng khoảng 10 phút, bọn họ đi tới một thạch thất khác. So sánh nơi náo nhiệt vừa tới đó, nơi này có vẻ quạnh quẽ, chỉ có mười mấy người ở bên trong. Nhưng mười mấy người này lại đồng thời thao tác với một đỉnh lô thật lớn. Cũng là một cái hố thật lớn. Ngô Hành, Giản Phong Hành và Cung Sử nhìn đỉnh lô vung vức 10 thước phía dưới kia. Trong đỉnh lô là nham thạch nóng chảy cuồn cuộn. Ở giữa là một thanh kiếm đứng thẳng vẫn chưa làm xong. Một quả cầu màu vàng ở trong nham thạch nóng chảy quay cuồng quanh thân kiếm. Cấm địa phía sau núi. Độc Cô Thiên Diệp vẫn còn đang cẩn thận đi về phía trước. Cho rằng nơi này sẽ canh phòng nghiêm ngặt giống như bên ngoài. Lại không nghĩ rằng trên đường đi cũng không gặp được một bóng người. Dù vậy, nàng vẫn không dám khinh thường như cũ, sợ hơi thở của mình bị linh thú gì đó bắt được. Đi qua rừng cây phía sau núi, Độc Cô Thiên Diệp đã có thể nhìn thấy đại môn cấm địa từ đằng xa rồi. Nàng đứng bên cạnh rừng cây không tiếp tục đi về phía trước nữa. Phía trước là cái dạng gì hiện tại nàng cũng không biết. tùy tiện chạy về phía trước có lẽ sẽ đụng tới nguy hiểm gì đó cũng không chừng. Đột nhiên, phía trước có hai người đi tới. Thực lực không tính rất mạnh. Tuy rằng biết bọn họ không thấy mình, Độc Cô Thiên Diệp vẫn theo bản năng lùi về trong rừng cây, chuẩn bị ra phía sau cái cây kia tránh né một chút. Vừa bay đến trên một cành cây, trượt chân, tay ở trên thân cây đỡ một chút, không cẩn thận đè vào một cái gồ ghề nho nhỏ. Xôn xao, đất phía dưới rễ cây đột nhiên tách ra, lộ ra một cái lỗ nhỏ chỉ có thể đi qua một người. Độc Cô Thiên Diệp tò mò nhìn nhìn, cuối cùng nhảy xuống, sau đó cái lỗ kia tự động hợp lại. Ôi chao, ngươi có nghe được tiếng gì không? Người đi tới trước mặt đột nhiên dừng lại, hỏi người kia. Tiếng gì? Người kia nghe một chút, nói. Đâu có tiếng gì chứ? Nơi này là cấm địa, trừ chúng ta ra những người khác vĩnh viễn không ra được, ai còn lại muốn tới nơi này? Ngươi thấy ngu chưa? Người phía trước lại cẩn thận nghe một chút, nói. Ô, thật sự ta vừa mới nghe được tiếng gì đó. Chẳng lẽ là ta nghe nhầm rồi hả? Chắc vậy. Chúng ta đi nhanh thôi, lát nữa còn phải đi về phục mệnh đó. Thật là, mỗi lần đi ra tìm gì đó đều là hai người chúng ta. Những y phục bằng da đã sớm không còn. Chúng ta đi đâu mà tìm cách này chứ? Người kia đã sớm thu lại sự nghi ngờ và lòng hiếu kỳ, nói. Thật sự có lẽ là ta nghe nhầm. Chúng ta vẫn là nhanh chóng tìm được gì đó đi. Đừng làm chậm trễ thời gian. Mỗi người chúng ta có hai cái đầu cũng đền không nổi đâu. Lúc này hai người mới cười nói rời khỏi. Độc Cô Thiên Diệp đứng ở một cái cửa động chờ bọn hắn rời đi, sau đó mới tiếp tục đi xuống dưới. Đường hầm đen ngòm một vùng. Độc Cô Thiên Diệp dùng linh lực hỏa thuộc tính ngưng kết ra một ngọn đèn. Sau đó để nó chiếu sáng ở đằng trước. Chính mình lại quan sát hoàn cảnh nơi này. Đường hầm này hình như là ai lén lút đào. Cực kỳ thô ráp. Vách tường bùn đất bốn phía đều chưa được mài nhẵn. Chắc là sau khi đào xong cũng chưa từng dùng qua. Hơn nữa rất nhỏ. Nhìn ra được lúc đào cực kỳ vội vàng. Độc Cô Thiên Diệp đi về phía trước trong đường hầm. Sau khi quẹo rất nhiều khúc cong, Độc Cô Thiên Diệp phát hiện mình đã không phân rõ phương hướng đông tây nam bắc được nữa rồi. Chỉ biết tiếp tục đi về phía trước, cũng không biết phía trước sẽ có cái gì đang chờ đợi mình. Xèo xèo, xèo xèo. Sụt soạt, sụt soạt, sụt soạt, sụt soạt. Đột nhiên phía trước truyền đến một vài tiếng động nhỏ. Độc Cô Thiên Diệp nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Toàn bộ đường hầm rơi vào tối tăm. Nàng lần mò vách tường tiếp tục đi về phía trước. Không cẩn thận bị cái gì đó bén nhọn lồi ra đâm vào chân. Cảm giác được một trận đau đớn. Chất lỏng ấm áp chảy xuống từ cẳng chân. Không, xong rồi. Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp thầm kêu một tiếng. Mặc dù nàng tàng hình, nhưng hương vị máu truyền đi, khứu giác linh thú nhạy cảm như vậy sẽ bị phát hiện. Quả nhiên tiếng động vừa nãy vẫn thật nhỏ lập tức lớn lên, phía trước một đám linh thú giống như phát cuồng bắt đầu tê giống. Độc Cô Thiên Diệp thầm mắng mình không cẩn thận, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước. Vòng vo mấy vòng, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Ánh sáng mạnh làm cho Độc Cô Thiên Diệp có chút chói mắt. Theo bản năng nhắm mắt một lát. Chờ đến lúc nàng mở mắt ra. Bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Quyển 6. Tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 39. Linh thú bị nhốt. Rống ngao ô. Khác với đường hầm nhỏ hẹp, nơi này rộng rãi sáng sủa, nhưng dù vậy, nơi này vẫn có vẻ rất chật chội như cũ. Bởi vì trước mắt tất cả đều là một đám lồng sắt, có từ 100 đến hơn 1000. Lần lượt xếp ở đó, giam giữ đủ loại linh thú bên trong. Nghe được linh thú phát điên gào thét,